Một lúc sau thì chị không thế nào chịu được nữa lên rên ầm lên mà nói. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Sao mà sướng thế hả trời? Ui, đã quá, sướng quá, em ơi chị ra nước rồi em ơi. Từng dòng nước nhờn cứ như thế mà tuôn ra lai láng bao quanh lấy con cặc của tôi vậy. Tôi càng nhấp mạnh lên một chút nữa. Những thớ thịt bên trong càng bóp mạnh lên cái con cặc. Không lâu sau thì tôi cũng không thế nào chịu được nữa. Bấu chặt lấy cặp vú của chị Ly mà rên lên. Á, đã quá, chị ơi, em ra rồi đây này. Sao mà thích thế hả trời? Sướng quá, không thế nào chịu được nữa rồi. Hít, sao mà sướng thế hả trời? Ơi, ui đã quá, sướng quá, hít, thích thật đấy em, ra hết bên trong người chị rồi đây này. Thì em cứ cho vào đi em, chị thấy cũng sướng không thế nào chịu được nữa. Sao mà đã thế hả trời, thích quá đi mất thôi. Ta, sao tinh trùng của em ấm thế, lại nhiều nữa chứ. Đầy ặc bên trong cái lỗ lồn của chị rồi em ơi. Tôi cố gắng cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của chị hơn nữa nhưng một lúc sau thì cũng mệt lên tôi không ấn con cặc vào bên trong. Khẽ mỉm cười chị nói. Sao mệt rồi à, không ấn được con cặc vào bên trong cái lồn lồn của chị nữa à, nhìn cái mặt bơ phờ kìa, tội nghiệp ghê ha. Chị đưa nhẹ những ngón tay mà xoa nhẹ lên má của tôi. Một lúc sau thì chị cũng đứng dậy mà nhấc cái lồn ra khỏi con cặc của tôi. Những dòng tinh trùng của tôi chảy chậm chậm từ cái lỗ lồn ra ngoài rồi nhỏ giọt lên cái bụng của tôi. Khẽ mỉm cười chị nói. Đấy của em lại trả cho em đấy, chị cũng không ngờ trông người như thế này mà cũng nhiều da phết đấy nhỉ, tương đương của chồng chị đấy. Thế chồng chị cũng nhiều như thế này à, mà nhỡ em cho vào mà chị có thai thì sao, em là em sợ lắm đấy. Úi dào, chị mày còn không sợ thì mày sợ cái lỗi gì cơ chứ? Yên tâm đi. Chẳng có làm sao cả đâu em ạ, thoải mái vô tư đi nhé. Mà nếu có thì chị cũng chẳng giữ đâu, yên tâm đi, chưa gì mà đã. Tôi khẽ mỉm cười mà ngồi bên cạnh chị đồng thời cũng ôm nhẹ chị Ly vào bên trong lòng của mình rồi đưa tay lên mà bóp nhẹ lấy cái bầu vú. Công nhận là cái vú của chị bóp sướng tay thật. Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau chán rồi tôi mặc quần áo vào và đi về. Trong lòng thật thích thú vì đã được làm một người như vậy. Về đến nhà thì tôi tắm rửa một cái rồi đi ăn cơm trưa. Ăn xong ngủ một giấc thì tôi đi cùng với thằng Tùng thằng bạn thân nhất. Vừa thấy tôi hớn hở nó đã nói. Sao hôm nay làm ăn tốt hả mà mặt mày tươi rói thế, chắc là chăn được em nào gà lên kiếm cũng kha khá hả? Không chăn được em nào nhưng cũng được kha khá, mà lại chăn được vào chuyện khác lên cũng sướng, sướng hơn là việc phải chăn gà như thế này. Sao có chuyện gì đặc sắc vậy, kể cho bạn nghe đi. Chắc lại tán được em nào chứ gì, không phải là chuyện về máy móc thì chắc chắn là về gái gú rồi. À thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là ở chỗ nhà tao có bà chị, chồng đi làm xa đứng quá thì tao giúp hộ một chút thôi mà có gì đâu, chuyện cũng bình thường. Thế hả, hay đấy nhỉ, mày kể chi tiết cho tao nghe cái nào, cứ úp úp mở mở như thế thì làm sao mà có thế chịu được cơ chứ, kể nhanh đi nào. Ừ thì cũng là chuyện bình thường thôi, tao giúp bà ấy sửa máy. Mà nhà bà ấy thì chẳng có ai ở nhà, mà bà ấy nhìn thấy tao thì không thế nào chịu được nữa nên là chuyện gì đến sẽ đến. Mà tao nói cho mày nghe nhé, bà này cũng thuộc loại dâm đãng, lên là có gì tao sẽ rủ mày đi cùng, nếu được. Ơ thế hà, cảm ơn thằng bạn tốt, nhưng nhỡ chồng bà ấy về thì sao, kiểu đó có mà chết đấy con ạ. Vớ vẫn là toi mạng. Yên tâm đi, đi công trình thì làm đéo gì và về nhanh được. Hơn nữa là bà ấy tự nguyện mà, mình đâu có ép buộc bà ấy đâu. Hơn nữa thân hình của bà này trông ngon lành cực kỳ luôn nhìn không thế nào chịu nổi được luôn nữa đấy. Thế cơ à, thế khi nào, dẫn tao đến nhà bà ấy chơi nhé. Rồi yên tâm đâu có đó, mà mày dạo này thế nào, đã tán được em nào chưa hả? Thì cũng đang tán đây, nhưng mà em ấy khó đổ quá, tán mãi mà không được. Sao lại không được, cứ cố là được thôi. Mà bây giờ tao có việc đi sửa cái máy cho mấy con bạn cái đã. Tôi chào Tùng rồi phóng xe đến nhà An, con bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ bé lên hiểu rất rõ về nhau. Đến nhà An cũng đã sầm sầm tối. Vừa thấy tôi thì An đã lườm mà nói. Sao giờ này mới đến hả, biết chờ từ chiều đến giờ không hả? Hì hì, tao xin lỗi nhà có việc lên không đến buổi chiều được. bây giờ thì đến cũng được chứ sao, làm gì mà nóng tính thế không biết. Được rồi, để tao xem máy nhà mày hỏng thế nào nào. Tôi nhìn An hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Cái váy ngắn đến đầu gối cùng với cái áo phông khiến An trông nhí nhảnh đến lạ. Tôi khẽ cười mà nói. Khiếp, mặc cái bộ quần áo này cứ như trẻ con đấy. Trẻ con kệ tôi, ông lên mà lo cái máy giùm tôi đi. Phần 4. Tôi khẽ đi vào phòng của An vì chúng tôi là bạn nên cũng chẳng có gì mà ngại ngùng nữa cả. Và đến trong phòng thì tôi cũng thấy mấy thứ đồ lót của An vứt linh tinh khắp giường. An cũng đi vào cùng với tôi, khẽ mỉm cười nhưng tôi vênh mặt lên mà nói. Này, quần áo vứt linh tinh như thế này mà không biết dơ à, dọn gọn vào chứ. Dơ hay không kệ tôi, ông là chồng tôi hay sao mà bảo tôi như vậy, phòng tôi như thế nào thì kệ tôi chứ. Ông thì chỉ cần lo cái máy cho tôi là ổn rồi, thứ khác không cần quan tâm nghe chưa. Nhưng mà những thứ này nó đập vào mắt, không nhìn không được chứ à. Mà toàn là đồ chip nữa chứ, khiếp nhìn phát kinh luôn. Nghe tôi nói như vậy thì An cũng lườm tôi mà đi vào cất những thứ bầy bừa trên giường vào trong tủ. Tôi nhìn dáng người của An cũng khá là ngon lành. Tuy không thế nào cao bằng chị Ly được nhưng cũng khá là cân đối. Cái eo thon nhỏ cùng với mái tóc thề tôn lên vẻ nhí nhảnh của An. Cất xong đống quần áo thì An quay lại mà bảo tôi, nhưng giọng vẫn lấy làm khó chịu. Được chưa, thế này là vừa ý ông rồi nhé, người gì mà. Tôi khẽ cười mà mở máy của An ra coi. Hóa ra là cái quạt của tản nhiệt khô dầu, không chạy được dẫn đến chip bị nóng. Tôi bảo An lấy cho tôi một ít dầu nhờn rồi đứng đó mà nhìn. Tôi làm thì An cứ đứng đó mà quan sát. Tôi làm nhưng cũng quay lại nhìn xem An thế nào. Cái cổ áo khẽ trễ xuống làm cho tôi có thể quan sát được cái bầu vú căng phồng bên trong cái áo phông. Công bằng mà nói thì vú của An cũng bình thường, không lấy gì làm to lắm, nhưng cũng khá đầy đặn. Khuôn mặt chăm chú khi nhìn tôi làm khiến An trở lên đáng yêu vô cùng. Tôi tra dầu vào xong thì quay lại mà ngắm. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì An nói. Nhìn cái gì mà nhìn lạ lắm hay sao? Mà bỏ ngay cái ánh mắt dâm dê đấy đi nhé, không thì có ngày ăn đòn đấy. Thì sinh nhìn cũng cấm hay sao, người gì mà. Cấm đấy, nhìn phải nộp thuế. Tôi cười rồi nói lại. Thế làm như thế này cũng phải trả công thôi, trả bằng cách nhìn cũng được mà, không sao cả, yên tâm đi. Tôi nói xong thì cũng lắp lại máy cho An rồi bật khởi động. Máy của An cũng chẳng có trò gì cả, toàn những trò chơi của con gái mà thôi. Tôi bật xong chơi một chút rồi nói. Xong rồi đấy, trả lại cho cái máy này, thôi bây giờ tôi phải về đây nhiều việc ở nhà quá. Thế hả, chắc lại đi với em nào chứ gì, nhìn cái mặt như thế này là biết rồi. Tôi khẽ cười rồi đi xuống dưới nhà, An cũng đi cùng tôi ra mở cửa. Nhìn cái dáng của An làm cho tôi không thế nào chịu được nữa, tôi khẽ nói. Này An, nhắm mắt vào đi, Long có quà này muốn tặng đó. Thấy tôi nói như vậy thì An cũng ngây thơ mà nhắm mắt của mình vào. Chỉ đợi như vậy tôi khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của An một cái. Hương thơm nhẹ nhàng của cơ thể An tỏa ra làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Tôi vừa hôn xong thì An đã mở mắt ra, đôi gò má ửng hồng vì thẹn thùng nhưng cũng lườm tôi mà nói. Này, ai cho làm thế hả, hơi quá trớn rồi đấy nghe chưa? Nhưng mà trông xinh thế này ai mà chịu được cơ chứ? Tôi không nói nhiều nữa về khẩn trương, không là ăn đòn ngay bây giờ. Tôi khẽ cười rồi đi ra về, An cũng đi theo tôi. Tôi khẽ quay lại ôm An luôn vào trong lòng xem An phản ứng như thế nào. An mới đầu cũng khẽ đẩy tôi ra nhưng sau đó thì cũng vòng tay lại mà khẽ ôm lấy người của tôi. Tôi xoa nhẹ nhẹ cái tấm lưng mềm mại của An mà nói. An à, Long yêu An thật rồi đấy, An có lẽ là người con gái xinh đẹp nhất mà Long từng gặp đấy. Nói xong thì tôi khẽ hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh và mái tóc mềm mượt của An. An cũng khẽ ngẩng lên mỉm cười mà bảo tôi. Yêu thế sao bây giờ mới nói hả, làm người ta đợi mãi, tưởng muốn làm bạn thân chứ. Nhưng thân quá rồi lên yêu luôn, không yêu một người như thế này hơi phí nhỉ. Nói xong thì tôi cũng khẽ nâng nhẹ cái cằm của An lên mà hôn chậm chậm lấy đôi môi đỏ mọng. Mùi hương thơm nồng của một cô gái còn trinh nguyên làm cho tôi không thể kìm lòng được mà mút chậm chậm lấy đôi môi, An cũng ôm lấy tôi rồi hôn một cách mãnh liệt. Có lẽ bây giờ tôi mới cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Hai đầu lưỡi của chúng tôi dần dần tìm đến nhau, một mùi vị thơm nồng lan tỏa từ đầu lưỡi đưa xuống làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Con cặc bên trong cái quần cũng dần dần cứng ngắc hết cả lên. Tôi vừa hôn vừa mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Hôn một lúc khá lâu sau thì tôi khẽ mỉm cười mà nói. Thôi anh về nhé, nhà còn nhiều việc, khi nào rỗi thì đến nhà anh chơi nhé được không, mẹ anh mong em lắm đấy. Thấy tôi đổi cách xưng hô như vậy thì An cũng hơi ngượng ngùng một chút nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý. Tôi đi về nhà mà không thế nào quên được cái hình bóng ngon lành của An, đây có lẽ là tình cảm chân thật mà tôi dành cho một người con gái. Về đến nhà thì mẹ tôi hỏi. Này Long đi đâu tối ngày thế con? Thì con đi làm cũng phải tối ngày chứ, con có đi chơi đâu mà. Mẹ hỏi con như vậy có ý gì đấy? Thấy tôi hỏi lại như vậy thì mẹ tôi mỉm cười mà nói. Không mẹ cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, tưởng con đi tìm cho mẹ một người con dâu cơ đấy. Rồi cũng sắp rồi đấy, thế mẹ thấy An thế nào, có làm con dâu của mẹ được không nào? Cái An thì còn gì bằng nữa, nhưng hai đứa thân như vậy, liệu có yêu nhau được không đấy, lấy được cái An thì còn gì bằng nữa? Biết đâu được, nhỡ con lấy được thì sao, thôi con đi tắm rồi ăn cơm nhé. Tôi đi tắm rồi vào ăn cơm. Ăn xong thì tôi gọi điện cho An xem có rỗi không thì đi chơi với tôi. An khá là vui vẻ và đồng ý. Tôi đến đón An thì An mặc một bộ đồ khá là trẻ trung tôn thêm cái dáng ngon lành của mình. Tôi khẽ cười mà nói. Sao trước kia em không bao giờ ăn mặc như thế này, sao bây giờ khác thế? Thì đi với người yêu phải khác chứ, chẳng lẽ lại cứ như ngày xưa à, thế bây giờ đi đâu hả anh? Em thích đi đâu thì anh cho em đi đấy được chưa nào? Đi ăn kem xong đi xem phim nhé. Được không? Khẽ gật đầu rồi An ngồi đằng sau rồi chúng tôi cùng đi. Hai bầu vú nhỏ nhắn cọ nhẹ vào người tôi làm cho tôi sướng không thế nào chịu được. Chúng tôi đi ăn kem rồi đi xem phim đến tối muộn mới về. Tôi khẽ đưa An về nhà rồi nói. Thôi vào trong nhà đi, mai anh em mình gặp nhau nhé. Em đến nhà anh được không? Rồi mai em đến, mọi người vẫn chưa biết chuyện này chứ gì. Đừng để mọi người biết nhé. Trước sau gì thì mọi người chẳng biết, giấu làm gì cơ chứ. Thôi anh về đây. Vào nhà em chơi đã, anh thấy đấy nhà em có ai đâu. Bố mẹ em về quê chơi rồi, còn mỗi em thôi. Anh em mình còn lạ gì nữa. Anh ở nhà em thì cũng chẳng làm sao cả. Tôi khẽ tặc lưỡi một cái đồng ý rồi dắt xe vào, đồng thời cũng gọi điện về cho mẹ là tôi ở nhà An. Vừa gọi điện xong thì tôi cũng ôm An vào trong lòng mà hôn chậm chậm lấy đôi môi đỏ mọng. Cảm xúc trong con người không thế nào chịu được nữa. Tôi vừa mút cái đầu lưỡi mềm mại nhỏ nhắn, vừa đưa tay xuống mà xoa cái cặp mông căng tròn. An cũng siết vòng tay của mình lại mà kéo sát tôi vào trong lòng của mình. Mùi vị thơm tho nồng đượm của nước miếng khiến tôi mút thật mạnh hơn nữa. Mút chán cái đầu lưỡi thì tôi cũng khẽ rời thân thế của An ra rồi xoa chậm chậm lên cái ngực áo. Mới ở ngoài thôi mà tôi đã thấy cặp vú của An căng phồng lên rồi. Thấy tôi làm như vậy thì An cũng lườm tôi. Này cái tay, chỉ được cái như thế là giỏi thôi. Có bỏ ra không thì bảo. Anh không bỏ đấy làm gì được anh nào. Nhìn em như thế này thì làm sao mà anh có thể bỏ được cơ chứ. Muốn đánh muốn tát gì thì tát đi xem nào. Tôi nói như vậy thì An cũng đưa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mà tát nhẹ nhẹ vào má của tôi. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay của An đồng thời cũng xoa thật mạnh rồi bóp mạnh lên một chút nữa. Lần này thì An cũng không còn tát tôi nữa mà khẽ cong người của mình lên mà ưỡn cái ngực của mình lên một chút nữa để cho tôi bóp một cách mạnh hơn nữa. Vừa bóp tôi khẽ hôn lên gò má ửng hồng đồng thời lên cái trán rồi cái cổ của An. An ngẩng cổ của mình lên rồi lim dim đôi mắt của mình lại để tận hưởng sự đê mê mơn trớn do tôi mang lại. Bóp chán thì tôi bế luôn An lên phòng đóng cửa lại rồi để An nằm lên giường. Khẽ cởi chậm chậm từng cái cúc áo của An từ trên xuống. An không có phản ứng gì mà chỉ mỉm cười mãn nguyện lắm. Làn da mát lạnh nhẵn mịn trắng hồng đã hiện dần dần trước mắt tôi. Công nhận là làn da của An nhẵn mịn thật, cái bầu vú căng phồng nhô lên trông đẹp vô cùng. An mặc một cái áo lót mềm mại màu hồng khiến nó lâm nhẹ cái cặp vú lên trông càng xinh xắn. Tôi khẽ mỉm cười mà nói. Vú của em đẹp thật đấy, đúng là có người yêu đẹp như thế này bên cạnh mình mà mình không nhận ra. Hít bây giờ nhận ra hơi muộn rồi. An khẽ cười mà nói. May muộn còn hơn không đấy, chỉ cần muộn một chút thôi là mãi mãi không bao giờ gặp được nữa đâu nghe chưa. Tôi khẽ cười rồi cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái bầu ngực của An đồng thời cũng xoa bó chậm chậm lấy cái bầu vú. khẽ ưỡn người của mình lên một chút rồi nói khe khẽ vào tai tôi trong niềm hoan lạc. Anh à, bóp mạnh lên đi anh, em thích được anh bóp như thế lắm đấy. Sướng không thế nào chịu được nữa rồi đấy anh à. Tôi thấy An sướng như vậy thì cũng bóp thật mạnh tay của mình lên một chút rồi tiếp tục hôn nhẹ rồi đưa đầu lưỡi của mình ra mà liếm chậm chậm. Mùi da thịt nõn nà làm cho tôi không thế nào chịu được nữa. Tôi liếm một chút rồi cũng kéo nhẹ cái áo con xuống bên dưới. Hai cái bầu vú đã hiện ra trước mắt. Vú của An đẹp thật, nó trắng hồng căng mịn lên, trông đã mắt vô cùng. Nhất là cái núm vú hồng hồng nhỏ nhắn đầy lên trông càng đẹp hơn. Khẽ bóp nhẹ nhẹ lấy bầu vú đó rồi tôi cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái bầu vú. Vừa mút tôi vừa nói. Vú của em đẹp thật đấy, anh không ngờ đấy em ạ, nhìn đã quá đi mất thôi. Như thế mà bao nhiêu ngày không nhận ra, anh mút nhé. Tôi cứ mút thì An càng ưỡn người của mình lên rồi xoa lấy cái lưng của tôi. Một lúc sau thì không thế nào chịu được nữa An rên khe khẽ lên. Mút thật mạnh lên nữa. Đi anh, em sướng em thích được như thế này lắm. Đã quá, đi mất thôi. Sao mà em thích cái cảm giác như thế này thế không biết nữa. Đã quá, hít sướng quá. Tôi càng mút rồi cắn chậm chậm vào cái núm vú khiến cho An càng sướng hơn. Bầu vú mỗi lúc một săn cứng hơn. Tôi mút chán thì cũng luồn tay ra sau lưng như chị Ly mà cởi cái áo lót ra. Đồng thời cũng đưa tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bụng thon nhỏ. An cũng đưa tay của mình lên mà cởi chậm chậm những cái cúc áo của tôi ra. Khẽ xoa chậm chậm lên ngực của tôi An nói. Không ngờ trông người cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ, cũng to ra phết đấy. Chuyện chồng của em thì cũng phải to chứ, không nhẽ lại bé à. Này chưa cưới xin gì mà đã làm chồng là thế nào hả? Nhìn cái mặt ghét thế không biết. Trước sau gì chẳng cưới, chẳng qua cũng chỉ là thủ tục thôi mà có gì đâu. Nói xong thì tôi tiếp tục đưa bàn tay của mình xuống cái đũng quần mà xoa chậm chậm, An mới đầu còn hơi ngượng một chút lên khép cái chân của mình lại nhưng sau đó thấy cũng chẳng có gì là ngại ngùng nữa nên cũng giãng chân của mình ra thêm một chút. Tôi đưa hẳn cả bàn tay của mình vào đũng quần mà day nhẹ nhẹ. An không nói gì mà chỉ hơi ưỡn người của mình lên một chút thôi. Tôi xoa trán thì khẽ chậm chậm cởi cái khóa ra mà tụt chậm chậm cái quần của An xuống. Mùi thơm nhẹ nhẹ lại một lần nữa đưa lên mũi của tôi. Cái quần lót màu hồng cũng đã dần dần hiện ra. Hai cái đùi mềm mại trắng ngần trông đẹp đến vô cùng. Nó thon nhỏ lại còn trắng ngần nữa. Khiến cho tôi không thể nào chịu được nữa. Khẽ xoa chậm chậm lên cái đũng quần lót thì tôi thấy nước nhờn bên trong cái lỗ lồn đã chậm chậm mà chảy ra rồi. Tôi cũng không ngờ mới kích thích như vậy thôi mà nước nhờn của An đã chảy ra nhiều như vậy. Tôi khẽ ấn chậm chậm ngón tay vào khe lồn thì An khẽ ngồi dậy mà nói. Thôi thế là được rồi nhé. Em cảm thấy không đủ can đảm để làm chuyện đó nữa đâu. Chúng ta dừng lại nhé. Đừng thế mà, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không hiểu tính nhau hay sao? Anh có chuyện gì mà giấu em đâu. Biết là thế nhưng mà em vẫn thấy sợ sợ làm sao đó. Thì làm xong chúng ta cưới luôn, có sợ gì cơ chứ. Yên tâm đi mà. Nói xong thì tôi cúi xuống hôn chậm chậm lấy cái lỗ rốn của An. Phần 5. Tôi hôn như vậy thì An cũng khẽ nằm xuống không nói câu nào nữa, thân thể cũng thả lỏng ra mà tận hưởng những khoái cảm mà do tôi mang lại. Một lúc sau thì tôi cũng tụt chậm chậm cái quần của An ra. Cái MU lồn cũng chậm chậm mà lộ ra trước mắt tôi. Công nhận là cái MU lồn của An cũng đẹp đến không thế nào tả được luôn. Nhất là những sợi lông đen nhánh mọc lan lên phía trên. Cái khe lồn hồng hồng trông càng đẹp. Khẽ vuốt chậm chậm lấy cái đám lông thì tôi cũng cảm nhận được nước nhờn ấm nóng bên trong cái lỗ lồn cứ chậm chậm mà tuôn ra vậy. Khẽ hôn chậm chậm lên đám lông đen mượt đó thì An cũng cong người của mình lên mà rên khe khẽ. Đã quá, sướng quá. Em không ngờ hôn chỗ đó lại sướng như thế đấy. Hôn mạnh vào chỗ đó của em đi anh. Em thích lắm. Tôi càng hôn mạnh vào cái MU lồn của An hơn đồng thời cũng thổi chậm chậm những luồng hơi nóng vào cái khe lồn của An để kích thích sự khoái cảm của An hơn. Thân hình nõn nà của An như rung lên bởi những sự kích thích của tôi. Nước nhờn bên trong cứ thế mà tuôn ra một cách chậm chậm. Tôi khẽ cúi xuống lần này thì đưa lưỡi của mình ra mà liếm dọc theo cái khe lồn mà đưa những giọt nước nhờn đó vào bên trong miệng của mình. Một mùi nồng nồng ngai ngái khẽ làm cho tôi không thế nào chịu được nữa càng mút thì càng thấy đã hơn. Những thớ thịt ấm nóng cũng khẽ co bóp nhẹ nhẹ làm cho tôi thích không thế nào chịu được nữa. An khẽ dạng chân của mình rộng hơn một chút nữa, ưỡn cái mu lồn của mình lên rồi lấy những ngón tay xoa nhẹ lấy cái mái tóc của tôi mà nói. Á, đã quá, sướng quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Sao mà sướng thế hả anh? Đã quá, kích thích không thế nào chịu được nữa rồi. Liếm mạnh vào chỗ đó của em nữa đi nào. Hích đã quá. Tôi càng liếm thì An càng rên lên. Tôi liếm cái lồn của An không chỉ vì nhục dục mà còn là sự yêu thương nữa lên, càng làm cho An sướng hơn. Liếm dọc theo cái khe cái lồn chán thì tôi khẽ kéo nhẹ nhẹ cái khe lồn ra rồi đưa lưỡi của mình là liếm chậm chậm hai bên cái thành mép lồn. Những thớ thịt trơn bóng được cái đầu lưỡi của tôi cọ nhẹ nhẹ vào càng được kích thích hơn lên, càng trơn bóng ra. Cái hột le thì cũng căng phồng hê cả lên, trông hấp dẫn đến kỳ lạ. Tôi kéo nhẹ thêm cái mép lồn của An ra thì cũng nhìn thấy cái màng trinh hồng hồng mà che kín cái lỗ lồn. Khẽ mỉm cười tôi ngồi dậy mà nói. Trông cái màng trinh của em đẹp lắm, anh không ngờ đấy em ạ. Không đẹp thì sao, đã làm với người nào đâu mà không đẹp cơ chứ. Chơi với An từ bé tôi biết, An đã không làm thì thôi chứ làm thì làm đến cùng luôn. Tôi khẽ cởi cái quần của tôi ra rồi nói. Sao bây giờ thì chúng ta làm chuyện đó nhé, nhìn cái ấy của em anh không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Làm thì làm nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có làm mạnh đấy, em không chịu được đau đâu. Rồi anh biết mà, từ bé đến giờ anh đã bao giờ làm cho em đau đâu nào, tôi khẽ tụt hẳn cái quần lót của mình ra. Con cặc cứng ngắc đã hiện ra trước mắt tôi, thấy con cặc của tôi thì An cũng mỉm cười mà nói. Không ngờ trông nó cũng to ra phết đấy nhỉ, anh à ngồi lui lên đây em xem con cặc của anh một chút nào, em bây giờ mới tận mắt nhìn thấy con cặc như thế nào đấy. Tôi khẽ đến gần lại chỗ của An để An có thể nhìn con cặc của tôi. Vừa đến gần thì An cũng đưa những ngón tay của mình lên mà cầm lấy con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Những cảm giác mềm mại của bàn tay càng làm cho con cặc của tôi cứng ngắc lên. Vừa vuốt con cặc An vừa mỉm cười mà nói. Không ngờ con cặc của anh cũng ấm ra phết, cầm nó cũng đã tay đấy, thích thật đấy nhỉ, cứ như là một cái củ khoai đó, buồn cười thế không biết. An nói như vậy thì cũng đưa nhẹ tay mà xoa chậm chậm lấy cái đầu con cặc của tôi, những cảm giác như vậy khiến tôi sướng không thế nào tả được nữa. Hơn nữa xoa chán như vậy thì An tiếp tục đưa nhẹ tay lên những sợi lông phía dưới cái gốc cặc mà vuốt chậm chậm những sợi lông loăn xoăn đen nhánh. Vuốt chán thì An lại mân mê hai cái hòn dái của tôi. Không thế nào chịu được nữa tôi nói. Thôi anh xin em giấy, em làm thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ. Đã quá đi mất thôi, nào cúi xuống mà mút cái của anh đi nào. Thấy tôi nói như vậy thì An cũng khẽ vuốt dọc theo cái con cặc rồi ngẩng lên mà nói. Thôi em không mút nó đâu, trông nó bẩn bẩn làm sao đó, mút kinh bỏ sừ, làm như trong phim thì làm sao mà có thế làm được cơ chứ. Khiếp lại còn sợ bẩn nữa cơ đấy, anh liếm cho em thì anh có kêu bẩn đâu nào, đúng là em từ xưa đến bây giờ vẫn như vậy. Nghe tôi nói như vậy thì An khẽ lừa ầm tôi như vậy thôi nhưng rồi cũng cố gắng mà cúi xuống liếm chậm chậm lấy cái đầu con cặc của tôi. Một cảm giác mềm mại ấm ấm làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Nhất là khi đôi môi đỏ mọng của An khẽ ngậm lấy đầu thân cặc của tôi. Mái tóc mềm mại của An khẽ xóa sang một bên khi mút con cặc của tôi. An mới đầu cũng chỉ ngậm một chút thôi nhưng chắc cũng cảm thấy sướng khi mút con cặc của tôi lên khẽ ngậm sâu vào bên trong miệng của mình mà mút. Cô Ninh nhận là kỹ thuật của An thì không thể nào bằng của chị Ly được nhưng cũng làm cho tôi sướng như điên lên khẽ đẩy con cặc của mình lên một chút tôi nói. Mút, mạnh lên một chút nữa. Đi em. Sao mà anh sướng quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi, hịch đã quá sướng quá, ui thích thật đó, mút nữa đi nào a, sướng. Thấy tôi rên thì An cũng mút thật mạnh lên nhưng cũng chỉ biết mút chậm chậm dọc theo con cặc mà thôi. Nhưng cái đầu lưỡi cọ nhẹ nhẹ lên đầu con cặc cũng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng bóng nhảy hết cả lên. An cũng nhả con cặc của tôi ra rồi mỉm cười mà nói. Công nhận là mút như thế này cũng sướng ra phết đấy nhỉ, mới đầu còn cảm thấy bẩn bẩn nhưng nói chung là mút cũng sướng lắm anh ạ. Đấy, không thử thì làm sao mà em có thể biết được cơ chứ. Nào bây giờ thì chúng ta làm chuyện đó nhé, anh không thế nào chịu được nữa rồi. Khẽ gật đầu An nằm xuống rồi dạng chân của mình ra. Tôi khẽ ngồi xuống bên dưới. Nâng nhẹ cái mông của An lên rồi cầm con cặc quét chậm chậm dọc theo cái khe lồn. nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra lai láng. Khi tôi đã cảm thấy nhiều một chút thì mới ấn chậm chậm cái con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Cái khe lồn của An chậm chậm mà tách ra ôm lấy con cặc của tôi. Những cảm giác chật chội nhưng ấm nóng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được. An cũng khẽ cong người của mình lên rồi nói ư. Nhẹ thôi anh, em đau, đầu con cặc của anh cũng chui chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn của em rồi đấy, nhẹ nhàng thôi nào anh. Tôi cố gắng không làm cho An đau lên cũng khẽ ấn chậm chậm vào từng chút một. Cố gắng lắm thì cái đầu con cặc của tôi cũng chui vào bên trong cái lỗ lồn. Bây giờ tôi cũng cảm nhận được sự co bóp dữ dội của nó. Đợi một lúc thì tôi ấn vào. Đầu con cặc của tôi từ từ đâm thủng cái màng trinh mà chui vào bên trong. An cũng nhăn mặt lại vì đau một chút nhưng cũng cảm thấy sướng vô cùng. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng ngập được phân nửa. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn càng vì thế mà co bóp dữ dội lấy con cặc của tôi hơn. Tôi khẽ ôm nhẹ lấy vú của An mà ấn thêm vào một chút nữa. An cong người của mình lên mà nói. Chậm chậm thôi anh, em không thế nào chịu được nữa rồi đây này, nhẹ thôi hít. Sao mà đau thế nhẹ thôi anh, thốn hết cả chỗ đấy của em rồi đây này. Tôi cố gắng ấn thêm một chút nữa rồi để luôn cặc cặc bên trong cái lỗ lồn. Nhìn xuống bên dưới, hai đám lông đen như dính hết vào nhau. Một lúc sau thì An cũng mỉm cười mà nói. Bây giờ thì em cũng cảm thấy sướng rồi đó, cảm giác tê tê căng tròn bên trong cái chỗ đó thích thế không biết, nhấp đi anh. Tôi khẽ nhấp chậm chậm cho con cặc chạy chậm chậm dọc theo cái lỗ lồn, không ngờ là cái lỗ lồn của An lại chật như vậy, nó mút thật mạnh lấy con cặc của tôi luôn. Nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra mà quấn quanh lấy con cặc. Tôi càng nhấp mạnh hơn một chút nữa thì An cũng khẽ đẩy cái mu lồn của mình xuống mà phụ với tôi, chẳng mấy chốc thì nước nhờn đã thành giọt mà chảy xuống giường. Tôi khẽ mỉm cười mà nói. Khiếp sao mà nước nhờn của em nhiều thế không biết, mới làm có một chút thôi mà đã chảy ra lai láng thế này rồi đây này. Em không biết nữa, nhưng mà em sướng không thế nào chịu được nữa rồi đấy anh ạ. Sướng lắm, làm mạnh lên chút nữa đi anh. Tôi khẽ nhấp chậm chậm thêm một chút nữa nhưng cũng cảm thấy mệt lên khẽ dừng lại mà nói. Thôi chúng ta đổi tư thế khác nhé em. Làm kiểu này anh cũng cảm thấy mệt rồi đấy em ạ, hích. Không ngờ mệt thế đấy. An thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Mệt thì mệt nhưng mà sướng không thế nào chịu được anh nhỉ. Nếu cảm thấy mệt thì chúng ta nghỉ một chút rồi làm tiếp đâu có làm sao đâu. Tôi khẽ rút chậm chậm con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Những cảm giác trơn trượt dọc theo những cái thớ thịt ấm óng ẩm ướt làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Tôi rút ra thì cũng nhìn xuống bên dưới. Một chút máu đỏ tươi cùng với nước nhờn của An chậm chậm chảy xuống, khẽ đưa đầu ngón tay tôi quét chậm chậm đám nước đó mà đưa lên cho An rồi nói. Em xem này, màng trinh rách cũng chảy máu ra rồi đây này, hít trông cái ấy của em đẹp thật đấy em ạ. Đẹp lắm à. Đẹp mà bỏ em đi theo đứa khác thì đừng có mà trách em đấy nghe chưa. Nghỉ một chút rồi chúng ta làm tiếp nhé. Tôi khẽ day day nhẹ nhẹ cái lỗ lồn của An rồi chậm chậm mà ngồi xuống bên dưới. Một lúc sau thì tôi cũng đỡ mệt cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà đút vào một cách nhẹ nhẹ. Con cặc cũng dần dần mà tách cái lỗ lồn ra đi vào bên trong. Những cảm giác êm ấm dễ chịu lại hiện ra. Khi con cặc đã chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi mới chậm chậm mà nhấp thật nhẹ nhàng. An dạng chân của mình ra, rồi ưỡn người lên mà nói. Á, đã quá, không ngờ làm chuyện này mà lại sướng đến như thế này đấy đã quá. Sướng quá, nhấp thật sâu vào bên trong người em đi anh. Đã quá, sướng quá, đi mất thôi, làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. À, dễ chịu quá, ưm, thích thật đấy. Tôi càng nhấp thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. An càng phối hợp với tôi lên con cặc càng chui sâu vào bên trong người của An một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa. Khẽ kéo nhẹ An lên rồi tôi nằm xuống. Con cặc thì vẫn cắm bên trong cái lỗ lồn. Bây giờ thì An đã ngồi trên người của tôi. An khẽ mỉm cười mà nói. Kiểu này lại giống ở trong phim đây. Nhưng nói chúng là làm chuyện này cũng sướng thật đấy. Như thế này thì mới chui hết được vào bên trong người của em nhỉ. Bây giờ thì em nhún nhé anh. Tôi không nói câu gì mà chỉ khẽ gật đầu thôi. An khẽ chống tay lên ngực của tôi rồi bắt đầu nhún nhẹ nhẹ. Cặp mông tròn lẳn của An cọ nhẹ vào người của tôi làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. con cặc thì chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Mái tóc mềm mại của An cũng khẽ đong đưa theo những cú nhún của tôi. Một lúc sau thì An không thế nào chịu được nữa, khẽ cong người lên mà nói. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích thích quá, đã không thế nào chịu được nữa. Ui, nước bên trong người của em lại chảy ra rồi đây này. Tôi cảm nhận được từng dòng nước ấm áp bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chậm chậm chảy ra thật nhiều mà quấn lấy con cặc của tôi hơn. Tôi cũng khẽ đẩy mạnh con cặc của mình lên, đồng thời cũng bóp lấy cái bầu vú của An mà nói. Nhún mạnh lên nữa đi em. Anh sướng, không thế nào chịu được nữa rồi. Gạch chéo, hích hích đã quá, sướng quá, đã thật đấy. Ta, thích thật đấy. Những vòng cơ bên trong cái lỗ lồn như muốn siết chặt lấy con cặc của tôi vậy. Tôi cố gắng nhấp một chút lên rồi phóng ổ ạt tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn chật hẹp của An. An nhắm mắt của mình lại rồi mà nói. Đã quá, cho vào bên trong người của em đi anh. Thích sướng quá, ta. Tôi càng ấn mạnh con cặc của mình lên cho tinh trùng phun thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng mềm nhũn bên trong cái lỗ lồn. An cũng mỉm cười mà nói. Cảm ơn chồng của em đã cho em những cảm giác sung sướng không thế nào chịu được như thế này đấy, đã quá đi mất thôi. An cũng khẽ nhấc cái lồn của mình lên khỏi con cặc của tôi thì tinh trùng cũng chảy chậm chậm ra mà dọc theo cái đùi trắng ngần. An khẽ nằm bên cạnh người tôi rồi nói. Không ngờ làm kiểu này thích thật đấy, khi nào chúng mình làm tiếp nhé. Mà kiểu này là em dễ có thai lắm đấy. Có thì càng tốt chứ sao chẳng sao cả đâu, mai anh bảo mẹ chuẩn bị cưới luôn nhé. Phần 6. Tôi tiếp tục nằm xuống mà ôm nhẹ thân thế nõn nà của An vào trong lòng của mình. Hương thơm nhẹ nhàng khiến tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. An cũng quay lại mà ôm chậm chậm lấy người của tôi. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ cầm lấy con cặc của tôi và vuốt chậm chậm. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì chúng tôi cùng đi ăn sáng rồi về nhà tôi. Vừa thấy chúng tôi về nhà thì mẹ tôi đã nói. Sao đã về rồi cơ à, đi đâu suốt cả đêm thế hả? An à, con quản lý thằng Long này hộ bác cái, từng đấy tuổi đầu rồi mà còn như trẻ con vậy. Không biết lấy vợ về rồi thế nào đây? Bác yên tâm con quản lý được mà, giờ mà đi không cẩn thận thì đừng có trách. Thấy An nói như vậy thì mẹ tôi cũng mỉm cười mà gật đầu. Tôi cũng khẽ trêu An mà nói. Đấy mẹ thấy chưa, chưa cưới mà đã quản lý con như thế này rồi đấy, không biết cưới về thì sẽ như thế nào nhỉ? Còn mơ cái An mới cưới mày nhé. Nhìn như thế này thì chỉ có mà ế sớm thôi con ạ. Nhầm nhé, nếu bây giờ mà cưới luôn thì sao nào? Con với An chuẩn bị cưới rồi đấy, mẹ chuẩn bị đi là vừa rồi đấy. Thấy tôi nói như vậy thì An cũng đỏ ửng lên mà cúi xuống. Thấy biểu hiện của An như vậy thì mẹ tôi mừng rỡ mà nói. Thật hả con, hai đứa định lấy nhau thật đấy à? Tôi thấy như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại với mẹ tôi. Không lấy thật thì nói đùa à, mẹ đến nhà An nói chuyện nhé được không, cưới càng nhanh càng tốt, sớm có cháu nội bế còn gì nữa. Tôi nói xong thì An đánh đùa tôi, chúng tôi mỉm cười chào mẹ rồi lên trên phòng. Tôi khác hẳn tính của An, lên phòng khá là gọn gàng sạch sẽ. An nhìn thấy như vậy thì mỉm cười mà nói. Anh này, mai kia cho anh cái việc gấp chăn màn đấy nhỉ, trông đẹp đẽ gọn gàng như thế này mà. Anh không gấp mà để cho em gấp thì có mà bầy bừa hết ra à. Tôi nói như vậy thì An lại đánh tôi, nhưng tôi cũng khẽ ôm chặt An vào trong phòng mà hôn chậm chậm lên đôi môi của An. An lại một lần nữa đưa nhẹ đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của tôi để tôi mút chậm chậm. Nhưng sau đó thì An khẽ đẩy tôi ra mà nói. Thôi nào anh bỏ em ra đi nào, mẹ mà lên thì ngượng chết đấy. Lo gì chứ, mẹ chẳng bao giờ lên phòng của anh đâu. Mà đã làm con dâu rồi thì việc gì mà phải sợ nữa cơ chứ. Tôi tiếp tục hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng của An rồi tay cũng luồn xuống dưới đưa vào trong cái quần mà xoa chậm chậm lấy cái mờ u lồn. Nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt bàn tay của tôi. Một lúc sau thì An cũng không thế nào chịu được nữa mà dạng chân của mình ra một chút nữa làm cho tôi có thế dễ dàng mà có thế vuốt cái lỗ lồn hơn. Những cảm giác ấm nóng của nó làm cho tôi cảm thấy sướng tay không thế nào chịu được nữa. Một lúc sau thì An khẽ rên lên nhẹ nhẹ. Á, đã quá, sướng không, thế nào chịu được nữa rồi. Bâu bá xoa chỗ đấy của em nữa đi nào. Hích hích, Sao mà sướng thế hả trời ơi? Đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Tôi vuốt chầm chậm rồi khẽ tụt cái quần xuống, đồng thời cũng ngồi xuống mà hôn chầm chậm lên cái mờ u lồn. Một mùi thơm tho nồng nồng khẽ đưa nhẹ nhẹ vào mũi của tôi làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa. An cũng khẽ ưỡn người của mình lên xoa lấy đầu của tôi, đồng thời cũng dạng chân của mình ra mà nói. Hôn nhẹ, nhàng rồi liếm vào chỗ đó của em đi anh. Em thích được anh liếm vào chỗ đó lắm đấy. Sao mà sướng thế hả trời? Ui, đã quá, đưa dọc cái đầu lưỡi của anh xuống bên dưới mà liếm nữa đi nào anh. Em thích được như vợ ụy lắm đó anh. Tôi càng đưa đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn rồi liếm nhẹ nhẹ. Những sợi lông ở bên trên khẽ cọ nhẹ nhàng vào mũi của tôi làm cho tôi thích thú không thể nào chịu được nữa. Tôi càng liếm thì nước nhờn càng chảy lên. Thân hình của An đang giật lên vì sướng như vậy thì tôi nghe thấy tiếng của mẹ tôi ở ngoài cửa. Này mở cửa ra, mẹ bổ hoa quả cho mà ăn đây này. Vâng ạ, đợi con một chút. Tôi rời khỏi cái lồn của An rồi ra mở cửa. An cũng khẽ kéo cái quần của mình lên mà ngồi nhẹ xuống dưới bàn. Tôi mang đĩa hoa quả vào rồi cùng An ăn. Buổi trưa thì An cùng với mẹ đi chợ rồi cùng làm cơm. Bố tôi đi công tác về nên tôi bàn chuyện đó với bố mẹ tôi luôn. An vừa nghe vừa đỏ bừng mặt lên vì e thẹn nhưng cũng khẽ xương âm ỉ trong lòng của mình. Đến buổi chiều thì tôi đưa An về nhà. Bố mẹ An cũng về nhà rồi. Chúng tôi thưa gửi chuyện cưới xin thì hai người mỉm cười mãn nguyện lắm. Thế là chỉ cần đợi bố mẹ tôi sang nói chuyện nữa là xong mà thôi. Tôi ở đó đến tối thì ra về. Vừa ra đến cổng thì đã thấy Tùng gọi điện. Alo, có chuyện gì thế? À, có đi chơi với tao không? Có mấy em xinh lắm đấy. Thôi tao có việc rồi. Không đi được đâu, thông cảm nhé. Tôi nói xong với Tùng rồi phóng xe về nhà. Vừa về đến nhà thì đã nghe thấy mẹ tôi nói. Chị Ly bên hàng xóm vừa sang nhờ con cái gì đó. Mẹ bảo là chưa về. Khi nào về sang giúp chị ấy. Về rồi xem nhà chị ấy hỏng cái gì sửa giùm chị ấy nhé. Rồi con biết rồi, con sang ngay đây. Tôi mặc một cái quần lửng, cầm mấy cái tô vít sang bên đó xem nhà chị hỏng cái gì. Tôi thừa biết là chị mong điều gì ở tôi. Tôi khẽ gõ cửa mà gọi chị Ly. Chị Ly à, em Long đây. Chị Ly ra mở cửa cho tôi với một bộ đồ bó sát người. Tuy không khêu gợi như bộ đồ trước nhưng cũng làm chị lộ lên những đường cong vô cùng mềm mại. Tôi khẽ mỉm cười rồi hỏi. Máy nhà chị lại hỏng hả? Để em xem nó hỏng như thế nào nào. Tôi vào trong nhà thì chị Ly đã đóng cửa lại, ôm chặt lấy tôi mà nói. Chị nhớ em quá, không thế nào chịu được nữa rồi. Chị rất nhớ những giây phút mà chị em mình có với nhau đấy, nào cùng làm với chị nữa nhé. Tôi cũng không ngờ chị Ly lại là một con người dâm đãng đến như thế này. Khẽ xoa nhẹ cánh tay của chị mà nói. Thôi hôm nay thì không được chị ạ. Em bảo sang chữa cho chị một chút rồi về ngay mà. Hơn nữa là em cũng sắp cưới vợ rồi. Không làm được nữa đâu. Tưởng em cần chị làm mối em của chị chứ. Thôi em với vợ của em yêu nhau lâu rồi mà chị. Em nói đùa với chị thôi mà. Nào có hỏng cái gì không để em chữa không, em về đây. Nếu chị cần thì sáng mai em sang được chứ. Thế cũng được, nhưng mà chị không thế nào chịu được nữa rồi em ơi. Làm với chị xong rồi về cũng được mà em. Chị xin em đấy. Nào chị nứng lắm rồi, làm với chị đi nào. Nói xong thì chị Ly cũng tiến đến người của tôi rồi ôm chặt tôi vào trong lòng của mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn của chị khẽ đưa nhẹ nhẹ xuống cái đũng quần của tôi mà xoa chậm chậm. Con cặc của tôi bên trong cái quần dần dần cũng cứng ngắc hết cả lên. Tôi không ngờ chị Ly lại dâm đãng như vậy. Tôi muốn đẻ chị ra mà làm chuyện đó lắm nhưng cũng không thế nào làm được vì ở lâu như vậy sẽ có nhiều người nghi ngờ. Tôi khẽ quay chị Ly lại mà nói. Thôi nào chị, đừng có như vậy, bây giờ tối rồi, mai đi chị bố mẹ em biết chuyện thì sẽ không hay đâu chị ạ. Làm một chút thôi mà có làm sao đâu hả em, yên tâm đi, cũng chẳng có ai biết đâu mà, chị xin em đấy. Nói xong thì chị cũng cầm tay của tôi mà ấn chậm chậm vào cái mờ u lồn của chị. Tôi cũng cảm nhận được hơi nóng của cái mờ u lồn. Tôi cũng không thế nào cưỡng được lòng mình nữa mà nói. Này chị ơi, em chỉ liếm cho chị một chút thôi nhé được không? Mai chúng ta làm chuyện đó cũng được. Ừ, miễn làm cho chị sướng là được mà. Chị nứng không thế nào chịu được nữa rồi đây này em ơi. Nói xong thì chị cũng tụt dần dần cái quần của mình xuống. Cái mờ u lồn được cái quần lót ôm chặt trông ngon lành vô cùng. Tôi xoa chậm chậm lấy cái mu lồn thì cũng cảm nhận được nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra. Khẽ ngồi lên cái ban rồi chị giãn chân của mình ra mà nói. Đã quá, sướng quá, bóp nhẹ vào cái mu lồn của chị nữa đi em. Sướng thế hả trời, chị không thế nào chịu được nữa rồi đấy. Thích quá. Lồn của chị cũng đẹp không kém gì cái lồn của vợ em đâu chị ạ, trông ngon lành quá đi mất thôi. Tôi xoa xoa một chút rồi ấn nhẹ ngón tay vào cái khe lồn mà day day nhẹ nhẹ. Chính những động tác nhẹ nhàng này làm cho cái lồn của chị cứ như thế mà tuôn ầm ầm nước ra ấn chán thì tôi tụt luôn cả cái quần của chị xuống. Từng sợi lông đen mượt đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Dưới ánh điện cái lồn của chị trông càng đẹp hơn nữa. Tôi khẽ cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái khe lồn. Nước nhờn càng vì thế mà chảy ra nhiều hơn nữa. Mùi nồng nồng ngai ngái của nước nhờn làm cho tôi thích không thế nào chịu được nữa. Giãng chân của mình thật to lên thì chị Ly rên ầm lên. Liếm thật, mạnh vào cái mu lồn của chị đi em ơi. Sướng không thế nào, chịu được nữa rồi đây này. Hít thích quá, sướng quá, đã qua đi mất thôi hít. Không thế nào chịu được nữa rồi à. À, à. Tôi vì thế càng đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy thật mạnh nữa. Nước nhờn càng vì thế mà chảy ra nhiều hơn. Liếm chán thì tôi tiếp tục đưa ngón tay chọc vào cái lồn mà ngoáy nhẹ nhẹ. Những thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ lồn như mút chặt lấy ngón tay của tôi vậy. Chị Ly lim dim mắt lại mà tận hưởng những khoái cảm đê mê do tay tôi. Không lâu sau thì chị đưa tay xuống cầm cái tay của tôi mà ấn mạnh vào cái lỗ lồn mà nói. Ấn mạnh, vào nữa đi em, chị sướng quá, sướng không, thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít sướng quá, tê hết cả cái lỗ lồn của chị rồi em ơi. Tôi càng ấn mạnh ngón tay của mình vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy lúc mà đã ướt sũng cả bàn tay của tôi. Không lâu sau thì tôi rút ngón tay của mình ra, cúi xuống mà cắn chậm chậm vào cái mu lồn mấy phát nữa rồi đứng dậy mà nói với chị Ly. Chị à, em phải về rồi, sáng mai em sang nhé được không chị, mà em rủ thêm thằng bạn của em sang cùng được không? Thấy tôi nói như vậy thì chị Ly cũng thoáng lưỡng lự một chút rồi nói. Nhưng mà bạn em có giữ kín được chuyện này không đấy, chị em mình thì không tính nhưng mà lộ ra người ngoài là chết đấy. Chị cứ yên tâm đi, em với nó cũng như nhau cả thôi mà, không có gì mà chị phải sợ đâu chị ạ, cứ yên tâm đi nhé. Tôi nói xong thì đi về, bước những bước về nhà mà tôi không thế nào quên được cái lồn của chị Ly. Tôi khẽ móc điện thoại của mình ra gọi cho Tùng mà nói. Này có chuyện này hay lắm, sáng mai có rỗi thì sang nhà tao nhé được không? Được thôi nhưng có cần phải chuẩn bị đồ gì không mày? À cũng chẳng cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần chuẩn bị sức của mày là đủ thôi. Có gì sáng mai sang nhà tao tao bàn kỹ cho. Tôi về ngủ rồi đợi đến sáng ngày mai. Sáng ngày hôm sau thì Tùng cũng đến nhà tôi. Vừa thấy tôi thì Tùng đã hỏi ra vẻ nghiêm trọng lắm. Có chuyện gì mà tối hôm qua gọi điện mà bảo sáng nay sang sớm thế? Mắc con máy nào không làm được à? Không chẳng có gì mà mắc cả đâu có chuyện này tao muốn nói với mày. Làm chuyện này chỉ sướng thôi. Sao có chuyện gì thì nói đại ra tao xem nào. Cứ úp úp mở mở thế thì làm sao mà chịu được, nói ra đi. À mày biết cái bà mà hôm gì tao nói là sang chữa máy không? Không ngờ bà ấy vắng chồng, lại dâm đãng không thế nào chịu được nữa. Toàn rủ tao làm chuyện đấy không à? Hôm qua tao gọi cho mày là từ nhà bà ấy về đấy. Tao gạ mày cùng làm với bà ấy. Ý mày thế nào? Thế thì hay quá rồi còn gì nữa. Nhưng nhỡ chồng bà ấy về thì sao? Lúc đó thì chết cả lũ đấy. Chuyện đó khỏi lo, nhưng chủ yếu là mày có giữ được kín chuyện này hay không mà thôi. Tưởng chuyện gì chứ chuyện giữ kín thì yên tâm tao làm được, khỏi lo đi. Nhưng mà bà ấy như thế nào có trẻ đẹp không? Nếu mà già thì chịu thôi đấy. Yên tâm mày mà nhìn thấy bà ấy thì mày còn phải thèm nữa đấy, chứ đừng nói là già nữa. Nào đợi một chút đi ăn sáng lấy sức rồi sang nhà bà ấy nhé. Mày mà làm thì chỉ có mà sướng điên lên thôi. À mà có cần đồ bảo hộ không vậy? Khỏi cần đi, làm như thế này mới sướng, yên tâm không lo mấy cái bệnh vớ vẩn đâu. Anh em mình làm là người đầu tiên đấy, vô tư đi. Chúng tôi đi ăn sáng xong thì đi sang nhà chị Ly. Phần 7. Tôi gọi cửa thì chị Ly cũng ra mở cửa cho tôi cùng với Tùng. Chị Ly mặc một bộ đồ ngủ khá là thoáng mát, vừa nhìn thấy tôi thì chị đã mỉm cười mà nói. Sao đã sang sớm thế hà, chị xin lỗi hôm qua thức muộn quá nên hôm nay dậy hơi trễ, mời hai em vào nhà. Tôi vào nhà cùng với Tùng mà cũng không quên ngắm thân thế của chị Ly. Những đường cong ngon lành không thế nào chịu được, nhất là bầu vú căng phồng lên trông hấp dẫn vô cùng. Tùng cũng đi với tôi mỉm cười mà nói. Không ngờ nhà giàu, lại trông xinh xắn như thế này mà lại dâm đến như vậy. Kiểu này thì chắc làm tình cũng mãnh liệt lắm đây. Chuyện làm không mãnh liệt thì còn nói gì mà dâm đãng nữa, tí nữa lên giường là mày biết ngay thôi mà, có gì đâu, mới đầu chính tao cũng đâu có ngờ như vậy đấy. Nói chuyện với Tùng xong thì chị Ly cũng đi ra, trên tay là hai lon nước tăng lực. Khẽ mỉm cười rồi đưa cho tôi rồi chị Ly ngồi xuống mà nói. Uống đi các em, xong lên trên nhà xem cho chị cái máy nhé. Tôi hiểu ý chị lên bảo Tùng uống lon nước để lấy sức rồi cùng chị lên trên nhà. Vừa lên phòng chị thì tôi đã đóng cửa lại mà ôm lấy thân thế của chị mà bóp chậm chậm lấy cái bầu vú. Thấy tôi làm như vậy thì Tùng cũng hơi ngạc nhiên vì không nghĩ tôi lại có thể tự nhiên đến như vậy. Tôi khẽ đưa nhẹ bàn tay của mình lên mà ấn chậm chậm lấy cái bầu vú. Cảm giác mềm mại nhưng dần dần săn cứng lại lên càng làm cho tôi bóp mạnh hơn. Tùng cũng không ngờ tôi làm như vậy. Chị Ly thấy tôi bóp vú của mình như vậy thì cũng hơi ngượng một chút thôi nhưng cũng khẽ ấn nhẹ ngực của mình lên phía trước rồi nói. Bóp, mạnh nữa đi, chị sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Chị thích cái cảm giác này từ hôm qua rồi đấy. Sao mà sướng thế hả, trời ơi đã quá. Sướng qua đi mất thôi. Tôi càng bóp thì càng mạnh tay của mình hơn, vừa mạnh tay thì tôi cũng luồn nhẹ nhàng bàn tay của mình vào bên trong cái áo lót mà xoa chậm chậm lấy cái núm vú nhỏ nhắn. Những động tác của tôi càng như kích thích chị hơn. Tùng ở ngoài nhìn như vậy thì cũng không thế nào chịu được nữa. Khẽ tiến gần đến người chị Lị, Tùng khẽ run run đưa tay lên rồi khẽ bảo. Chị à, cho em sờ chỗ đấy của chị một lúc nhé được không chị? Em đoán là chị cũng đứng không thế nào chịu được nữa rồi. Chị Ly nghe thấy Tùng nói như vậy thì cũng không thế nào kìm được lòng của mình nữa, khẽ dạng chân của mình ra rồi hơi ưỡn cái mu lồn ra mà nói. Sờ, vào chỗ đấy của chị đi em, chị sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đã qua đi mất thôi rồi đây này, cứ sờ thoải mái chỗ đấy của chị đi, chị cho em sờ mà. Nghe chị Ly nói như vậy thì Tùng mới dám đưa nhẹ nhẹ bàn tay của mình vào đũng quần mà vuốt chậm chậm. Thấy Tùng làm như vậy thì tôi nói. Làm mạnh lên đi mày, chị ấy cho rồi thì cứ làm đi, có chết ai đâu mà sợ cơ chứ. Làm thoải mái đi nào, ấn mạnh cái tay của mình vào. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng ấn mạnh cái bàn tay vào cái mu lồn của chị thêm một chút nữa. Chị Ly càng dạng chân của mình ra rộng hơn. Tôi ở bên trên thì cũng khẽ cởi chậm chậm cái áo ngủ của chị ra. Cái áo lót ôm khít lấy bầu vú trông chị Ly khêu gợi đến lạ lùng. Tôi đưa tay mơn trớn chậm chậm cái bụng rồi đến cái eo thon nhỏ, đồng thời cũng đưa nhẹ nhẹ mà vuốt ngược lên trên làm cho chị Ly càng sướng hơn. Khẽ thả lỏng người của mình ra, chị Ly mỉm cười mà nói. Long có vẻ làm được đấy, chị thích cái cảm giác được vuốt ve như thế này lắm. Chồng chị cũng không làm chị được như thế này đâu em ạ. Đã quá đấy, còn Tùng ở bên dưới, ấn mạnh vào bên trong cái lồn của chị nữa đi nào. Chị thích được cái cảm giác người đàn ông cho tay vào chỗ đấy lắm. Lần này thì Tùng cũng mạnh bạo hơn một chút nữa mà đưa dọc luôn cả ngón tay của mình theo cái khe lồn mà day nhẹ nhẹ. Tôi đoán được là nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng đã chậm chậm mà chảy ra khá là nhiều. Bên trên thì tôi cũng cởi luôn cái áo lót mà cầm lấy cái núm vú xoắn nhẹ nhẹ rồi giật một cách chậm chậm. Những cú xoáy nhẹ nhẹ của tôi càng làm cho chị Ly sướng hơn. Vừa xoắn tôi vừa đưa đầu lưỡi của mình mà liếm chậm chậm lấy cái cổ thon dài của chị. Chị Ly không còn rên nữa mà lim dim đôi mắt của mình mà tận hưởng những khoái cảm do đầu lưỡi của tôi mang lại. Tôi bóp chán cái bầu vú thì cũng luồn tay xuống bên dưới mà xoa chậm chậm lấy cái mu lồn. Thấy tôi xoa như vậy thì Tùng cũng đưa tay xoang hai bên mà xoa chậm chậm lấy cái đùi săn chắc. Tôi xoa chán bên ngoài thì cũng luồn tay hẳn sâu vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy những sợi lông đen nhánh và cái khe lồn ẩm ướt ấp áp. Không thế nào chịu nổi được những sự khiêu gợi của tôi, chị Ly cong hẳn người, không dựa người vào tôi nữa mà rên ầm lên. Á, đã quá, đấy, làm như thế này chị, sướng không thế nào chịu được nữa rồi, thích quá, sướng quá. Tụt hẳn cái quần của chị xuống mà sờ đi em. Tôi được thế thì luồn nhẹ nhẹ cái ngón tay vào cái khe lồn rồi đến cái lỗ lồn mà ngoáy nhẹ nhẹ. Càng ngoáy thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Thấy tôi làm như vậy thì Tùng cũng ngẩng lên mà nói. Thôi bên dưới phần tao đi, mày bóp vú cho chị ấy sướng cũng được mà còn đưa tay xuống bên dưới làm gì nữa. Tôi nghĩ thôi thì dành cho Tùng, tôi khẽ vu ốt chậm chậm cái ngón tay mà ướt đẫm nước nhờn lên cái bụng của chị Ly rồi tiếp tục mà bóp lấy cái bầu vú. Khẽ nâng nhẹ cằm chị ra phía sau, tôi bắt đầu mút chậm chậm lấy đôi môi đỏ mọng. Hơi thở ấm áp của chị làm cho tôi thấy thích thú vô cùng nên càng cắn nhẹ nhàng lấy đôi môi của chị hơn, đồng thời đưa cái đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của chị mà khêu gợi chị một chút. Không ngờ chị Ly cũng đưa lưỡi ra mà quyện chặt lấy đầu lưỡi của tôi. Mùi nước miếng thơm lồng cộng thêm với sự mơn trớn mãnh liệt lên tôi mút thật mạnh cái đầu lưỡi của chị vào bên trong miệng của mình, đồng thời hai tay cũng siết mạnh hai bầu vú. Bên dưới thì Tùng cũng đã tụt dần dần cái quần của chị Ly xuống. Cái quần lót màu đen tuyền cũng đã chậm chậm lộ ra. Khẽ vứt cái quần sang một bên thì Tùng úp cả bàn tay vào cái MU lồn mà xoa, đồng thời cũng cười mà nói. Công nhận cái MU lồn của chị nhô cao thật đấy. Em cũng không ngờ nó lại nhô cao đến như thế này đâu chị ạ. Nhìn sao mà sướng thế không biết. Xoa mới ở ngoài mà đã sướng không thế nào chịu được rồi. Thì em xoa vào trong đi em. Cứ ở ngoài quần như vậy thì chị làm sao mà chịu được cơ chứ. Bóp mạnh như thằng Long nó bóp vú chị đây này. Nghe chị Ly nói như vậy thì Tùng cũng cố gắng mà bóp chậm chậm nhưng cũng chắc tay vào bên trong cái MU lồn của chị hơn nữa. Nước nhờn vì thế càng chảy ra nhiều làm ướt cả cái đũng quần lót. Bóp chán bên ngoài thì Tùng cũng tụt cái quần lót xuống bên dưới. MU lồn căng phồng và những sợi lông đen nhánh cũng lộ ra. Những sợi lông mọc dọc theo cái khe lồn thì cũng đã ướt sũng mà dính bết vào với nhau. Tùng khẽ vuốt những sợi lông bên trên rồi nói. Em không ngờ cái lồn của chị lại đẹp như thế này đấy. Nhìn sao mà thích thế không biết nữa, ơn của người yêu em, nhiều người yêu em cũng không có cái lồn như thế này đâu. Vừa nói thì Tùng cũng chọc nhẹ cái đầu ngón tay vào trong cái lỗ lồn mà ngoáy nhẹ nhẹ. Nước nhờn trong đó càng chảy ra nhiều hơn, theo dọc cái ngón tay rồi xuống bàn tay của Tùng. Chị Ly không thế nào chịu được nữa. Khép chân của mình lại kép ngón tay của Tùng vào cái khe lồn đỏ ửng lên của mình mà rên. Á, đút thật sâu vào bên trong lỗ lồn của chị mà ngoáy. Nữa đi nào em ơi, chị sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, sướng quá, đút thật sâu vào bên trong nữa đi nào. Thấy rên thì Tùng càng đút thật sâu ngón tay của mình vào bên trong mà ngoáy. Khi nước nhờn tuôn ra thật nhiều thì Tùng mới ngẩng lên mà nói. Bây giờ thì chị cho em liếm cái lỗ lồn của chị nhé. Em xem có ngon lành bằng của người yêu em không nào. Thấy Tùng bảo liếm thì chị Ly cũng dạng chân của mình thật to ra mà không khép lại như trước nữa, miệng mỉm cười nói ngay. Liếm đi em, chị cũng thích được liếm lắm đấy. Nhưng nhớ là đưa lưỡi vào sâu bên trong cái lỗ lồn của chị mà ngoáy nhé. Tùng không nói câu nào mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Tôi thì cũng chăn bóp vú của chị rồi lên khẽ mút chậm chậm lấy cái dái tai xinh xắn mấy phát rồi đứng ra xem Tùng liếm cái lồn của chị như thế nào. Chị Ly bảo xong như vậy thì Tùng cũng cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái MU lồn. Do chị Ly có dáng người khá là cao lên Tùng cũng không khó khăn khi làm chuyện đó. Tùng khẽ mút chậm chậm lấy cái đám lông đen mượt trên cái MU lồn rồi đưa đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn ướt nhẹp. Chị Ly thì không nói câu nào mà dạng chân của mình thật rộng ra, đồng thời cũng lim dim đôi mắt của mình lại mà tận hưởng những khoái cảm mà do đầu lưỡi của Tùng mang lại. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn. Hòa cùng với nước miếng của Tùng tạo thành từng giọt mà nhỏ xuống dưới cái nền nhà. Một lúc sau thì chị Ly không thể nào chịu được nữa. Bấu chặt những ngón tay vào vai Tùng mà rên lên. Á, đã quá. Sướng không thế nào chịu đựng được nữa rồi đây này. Hích hịch, sao mà sướng thế hả trời. Cho thẳng cái đầu lưỡi của em vào bên trong cái lỗ lồn của chị mà ngoáy đi nào. Á, đã quá, chị sướng quá, em ơi. Hích hích, không thế nào chịu đựng được nữa rồi đây này. Tùng cũng đưa đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy thật mạnh. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Tôi đứng ở bên ngoài cũng không thế nào chịu được cảnh như vậy thì khẽ bảo Tùng. Thôi nhường tao một chút để tao liếm cái lồn của chị ấy xem nào. Nhìn mày liếm như thế này thì tao cũng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Tùng thôi đành đứng dậy, để lộ cái MU lồn ướt nhẹp trước mắt tôi. Tôi cúi xuống tiếp tục mút những sợi lông đen nhánh đã ướt nhẹp vào trong miệng. Mùi nước nhờn ngai ngái bên trong cái lỗ lồn khẽ đưa nhẹ nhẹ vào mũi của tôi càng làm cho tôi thích thú hơn mà mút mạnh. Mút chán thì tôi cắn nhẹ nhẹ vào cái MU lồn đồng thời đưa đầu lưỡi nhẹ nhẹ vào cái hột le đang trơn bóng mà đập chậm chậm. Chị Ly run bắn cả người lên mà nói. Á, đã quá, đấy làm như em làm chị sướng. Quá, cắn mạnh vào nữa đi. Cắn thật mạnh vào cái lồn của chị đi xem nào. Sướng quá, á, tê hết cả cái lỗ lồn của chị rồi. Tôi càng cắn thì người chị như càng giật mạnh lên vì sướng. Tùng đứng ngoài không thế nào chịu nổi thì đứng ngoài cũng nhào tới bóp hai bầu vú đang săn cứng của chị rồi ngậm vào mà mút thật mạnh. Chị Ly càng cong người lên như một nghệ sĩ uốn dẻo vậy. Không lâu sau thì tôi và Tùng đều rời cái bầu vú và cái MU lồn của chị. Chị Ly mỉm cười mà nói. Cảm ơn các em đã cho chị những cảm giác mà chị không thế nào chịu nổi được nữa. Đê mê quá đi mất thôi em ạ. Nào bây giờ thì để chị xem con cặc của hai em nhé. Long thì chị xem rồi, cũng được thưởng thức rồi, bây giờ thì đến con cặc của Tùng nhé. Xem nó hùng dũng đến như thế nào nào. Tôi khẽ cười lùi xuống cho Tùng tiến lên. Chị Ly khẽ ngồi xuống, tụt chầm chậm cái quần ra rồi lấy tay xoa chầm chậm con cặc đang cương cứng bên trong cái quần lót. Khẽ mỉm cười chị nói. Không ngờ đấy nhỉ, trông con cặc cũng không kém gì của Long đâu. Không biết là làm chuyện đó như thế nào. Tôi thấy chị hỏi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Nó có khi hơn cả em đấy. Mà em cũng cho ra luôn để chị xem con cặc của em so với của nó như thế nào nhé. Tôi tiến đến gần chị thì chị Ly cũng cởi quần của tôi ra rồi móc con cặc ra. Con cặc của tôi được bàn tay mềm mại ấm nóng của chị cầm vào thì đã cứng ngắc lên rồi. Xoa con cặc của Tùng được một lúc thì chị Ly cũng móc nó ra. Bây giờ thì hai con cặc của tôi và Tùng chĩa thẳng vào mặt chị. Khẽ cầm hai con cặc vuốt chậm chậm thì chị cũng mỉm cười mà nói. Lần đầu tiên chị được nắm hai con cặc như thế này đấy. Sao mà thích thế không biết, nó cứ sương sướng làm sao đó. Tôi khẽ vuốt mái tóc của chị rồi nói. Chị sướng thì khẽ mút chậm chậm lấy con cặc của hai đứa em đi nhé. Em cũng muốn được chị mút lắm đấy. Nhìn đôi môi đỏ mỏng như thế kia là em đã muốn nó ngậm lấy con cặc của em rồi. Chị Ly nghe thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười rồi cúi xuống vuốt chậm chậm lấy con cặc của Tùng rồi ngậm lấy con cặc của tôi mà mút nhẹ nhẹ. Hơi thở ấm nóng từ hai cái lỗ mũi nhỏ nhắn khẽ đưa nhẹ vào gốc cặc của tôi làm tôi sướng không thế nào chịu được. Tôi khẽ ấn nhẹ con cặc vào miệng của chị mà nói. Mút mạnh nữa, lên đi chị, em sướng quá, không thế nào chịu được nữa rồi đây này hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, sướng quá. Đi mất thôi, ta dễ chịu không thế nào chịu được nữa. Vừa mút con cặc của tôi thì chị cũng vuốt thật mạnh con cặc cứng ngắc, đen chuỗi của Tùng. Phần 8. Những cảm giác đê mê êm ái đến khó tả diễn ra quanh thân cặc của tôi. Nhất là khi đôi môi mềm mại của chị mút chậm chậm lấy đầu con cặc. Trông chị Ly mút con cặc của tôi bây giờ thì chị không khác gì một con ma dâm dục cả. Cái đầu lưỡi mềm mại nhỏ nhắn khẽ quét chậm chậm lên đầu thân cặc rồi khẽ trượt dọc theo cái thân cặc bóng nhảy tạo lên một cảm giác buồn buồn. Giáp giáp tê dần hết cả người. Tôi khẽ vuốt mái tóc của chị rồi chậm chậm nhấp con cặc vào bên trong miệng mà nói. Đã quá, mút mạnh nữa lên đi chị, em sướng quá. Không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá đi mất thôi. Ta, ta, tê tê sướng sướng quá. Thấy tôi rên thì chị càng mút mạnh hơn, tay bên kia thì cũng sóc liên hồi lấy cái thân cặc đen cháy của Tùng. Con cặc của Tùng cũng to không kém gì con cặc của tôi cả, hơn nữa nó còn đen bóng lên trông khỏe khoắn vô cùng. Chị Ly sóc thật mạnh con cặc thật mạnh thì Tùng không thế nào chịu được nữa mà rên ầm lên. Á, đã quá, sướng quá, sóc mạnh con cặc của em nữa lên đi chị. Sao mà sướng thế hả trời ơi, ui thích thật đấy. Bàn tay của chị làm cho con cặc của em cứng ngắc lên rồi đây này. Ta, ta thích thật đấy. Chị Ly càng sóc mạnh hơn nhưng khi mút cho con cặc của tôi bóng nhảy rồi thì nhả con cặc của tôi ra mà quay sang mút chậm chậm lấy con cặc của Tùng. Tùng cũng như tôi mà nhấp thật mạnh con cặc của mình vào bên trong miệng của chị. Mút cho đến khi cả hai con cặc của chúng tôi bóng nhảy lên thì chị không mút nữa mà đưa tay sóc mạnh hai con cặc. Khẽ mỉm cười chị nói với chúng tôi. Nào bây giờ chúng mình làm chuyện đấy nhé. chị nứng không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Thế ai làm trước đây nào? Tùng không thể nào chịu được cái cảm giác khi được chị kích thích như vậy lên nói luôn. Để em làm trước cho. Chị mút con cặc của em như vậy khiến em chết mất vì sướng rồi đây này. Thằng Long hãy chịu được chị ạ. Được rồi tao nhường mày đấy. Làm đi nào. Nói xong thì chị Ly nằm lên giường dạng chân của mình ra. Tôi cũng đi bên cạnh còn Tùng đi ở phía sau. Khẽ cầm lấy con cặc Tùng quét chậm chậm dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà đút vào bên trong. Chị Ly cũng ưỡn người của mình lên rồi dạng chân ra cho con cặc chui vào một cách dễ dàng. Đầu con cặc bóng nhảy từ từ tách cái mép lồn rồi chui vào bên trong. Nhắm nhẹ mắt của mình lại chị Ly rên lên khe khẽ. Á, đã quá, đút thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị nữa đi em. Chị bắt đầu cảm thấy được sự sướng không thế nào tả được của nó rồi đây này. Hít hít, sao mà sướng thế hả trời ơi? Đã quá đi mất thôi. Làm căng hết cả cái lỗ lồn của chị đi nào. Tùng cố gắng ưỡn người của mình lên một chút rồi nhấp mạnh một cái cho con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi đứng bên ngoài cũng không thể nào chịu được khi nhìn con cặc của Tùng chạy dọc bên trong cái lỗ lồn ướt nhẹp lên cũng khẽ tiến lại gần cầm con cặc đưa cho chị Ly rồi nói. Chị Ly à mút con cặc của em đi chị. Như thế chị cũng sướng mà em cũng sướng mà. Nghe tôi nói như vậy thì chị cũng khẽ ngồi dậy mà cầm lấy con cặc của tôi mà mút. Trông chị Ly bây giờ thật dâm dãng, một con cặc thì trượt dọc theo cái khe lồn, một con cặc thì chị mút lấy mút để. Tùng ôm eo của chị lấy điểm tựa mà nhấp thật mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà chảy ra tạo lên những âm thanh nhẹp nhẹp. Tôi vừa đút con cặc vào trong miệng của chị vừa nhìn cái khe lồn đỏ hòn mút chặt lấy con cặc của Tùng như thế nào. Nhất là hai cái chùm lông đen ở phía dưới cái gốc cặc và cái mờ u lồn cọ nhẹ nhẹ vào nhau trông thích cực kỳ. Nhấp khoảng hơn 20 cái thì tôi thấy Tùng cũng đã mệt và đoán chắc những cơ lồn bên trong cái lỗ lồn đỏ hòn của chị cũng mút thật mạnh lấy cái con cặc của Tùng rồi lên tôi nói. Chắc là đã mệt rồi chứ gì thôi đổi chỗ cho tao đi nào. Cố quá làm gì, cả ba chúng ta còn nhiều thời gian mà, đi đâu mà vội. Nghe tôi nói như vậy thì Tùng cũng khẽ rút chậm chậm con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Tôi cảm thấy như sướng điên lên vì mình lại được cầm con cặc mà đút vào bên trong cái lỗ lồn mềm mại đấy. Tùng rút con cặc của mình ra thì ngồi sang một bên. Tôi cũng không còn để cho chị Ly mút con cặc nữa mà đứng dậy tiến xuống. Khẽ kéo mạnh hai cái đùi trắng ngần của chị Ly ra cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn đang ướt nhẹp đã mà chưa vội đút vào bên trong. Những cảm giác mềm mại của cái lỗ lồn làm cho tôi thích vô cùng. Được tôi kích thích như vậy thì chị Ly không thế nào chịu được nữa mà rên lên. Thôi nào Long đút con cặc của em vào bên trong cái lỗ lồn của chị đi, sao cứ vuốt dọc nó ở bên ngoài thế? Làm sao mà chị chịu được cơ chứ? Đút vào bên trong đi, chị van em đấy. Bình tĩnh mà chị đi đâu mà vội nào. Tôi nói xong thì cũng chỉ ấn chậm chậm cái đầu con cặc vào cái lỗ lồn đỏ hồng một chút rồi lại rút ra. Chính cái kiểu làm này của tôi khiến cho cái lỗ lồn càng chảy ra nước nhiều hơn nữa. Chị Ly càng ưỡn người của mình lên như mu ôn tôi đút thật sâu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn nhưng tôi chỉ làm như vậy. Cho đến khi nước nhờn bên trong cái lỗ lồn đã trào ra khá là nhiều làm trơn bóng cả cái đầu cặc của tôi thì tôi mới ấn con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác êm ái của nó khiến cho tôi sướng không thế nào tả được. Những thớ thịt ấm áp quấn chậm chậm lấy thân cặc của tôi rồi mút thật mạnh lấy nó. Chị Ly run bắn cả người lên, hai tay bấu lấy tay tôi làm điểm tựa rồi ấn cái lồn của mình xuống đồng thời cũng rên lên. Đấy, làm như thế này có phải sướng không em? Đút thật sâu con cặc của em vào bên trong người của chị nữa đi nào. Hít hít, sao mà sướng thế không biết nữa. Đã không thế nào chịu được nữa rồi đây này em ơi. Đã quá, đút vào nữa đi. Tôi cố gắng đẩy thật mạnh cho con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn rồi ngoáy chậm chậm cái mông của mình cho thân cặc ngoáy nhẹ nhẹ vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác đê mê đến khó tả. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà tuôn ra lai láng. Tùng đứng ở bên trên thấy tôi địch chị như vợ ủy thi cũng cố gắng đút thật sâu con cặc của mình vào bên trong miệng của chị để chị mút. Tôi càng nhấp thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà đã làm ướt đẫm cái đám lông đen mượt dưới gốc cạc của tôi. Tôi khẽ nhấc cái chân của chị lên trên cao mà nhấp thật mạnh nữa thân hình của chị giật lên từng hồi rồi chị Ly rên thật mạnh. Á, đã quá, Đấy, chị thích được em nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của chị như thế này đấy. Sao mà đã thế sướng thế? Tê hết cả cái lỗ lồn của chị rồi em ơi. Bên trên thì Tùng cũng nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái miệng của chị mà nói. Một mạnh nữa đi nào chị. Sao mà cứ nhả con cặc của em ra mà rên thế không biết. Làm em chẳng sướng chút nào cả. Một mạnh lên nữa đi nào. Hít, đã qua đi mất thôi. Chị Ly lại chợt nhớ nhiệm vụ của mình lên lại ngậm lấy con cặc đen chuỗi của Tùng mà mút. Tôi cố gắng nhấp như vậy nhưng không lâu sau thì cũng bắn ồ ạt tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Khẽ khép chặt cái chân của chị vào cho cái khe lồn mút chặt lấy con cặc tôi nói. Đã quá, sướng quá chị ơi, em không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, sướng thật đấy, con cặc của em được cái lỗ lồn của chị mút chặt rồi đấy. Em ra, rồi hít hít sao mà sướng thế. Ra rồi, thì cho hết vào bên trong cái lồn của chị đi em. Chị cũng thích được em cho vào bên trong nhiều lắm đó. Ấn mạnh vào nữa đi nào. Chị sướng sướng đến khó tả rồi đây này. Tôi phóng ổ ạt tình trùng vào bên trong lỗ lồn của chị thì cũng cảm nhận được từng vòng cơn nóng hổi bóp mạnh lấy thân cặc của tôi. Nước nhờn của chị cũng cứ thế mà trào ra thật nhiều rồi quấn quanh lấy cái thân cặc. Tôi giật con cặc một chút cho nó có thể phóng thật nhiều tinh trùng vào bên trong rồi nói. Đấy, em cho hết vào bên trong người chị rồi nhé. Đúng theo yêu cầu của chị rồi còn gì. Chị thích, như vậy, cảm ơn em nhé. Ôi sao mà sướng thế hả trời ơi. Dã không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Tôi ra xong thì cũng rút con cặc ướt nhẹp của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Chị Ly khẽ đưa nhẹ ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn đỏ hòn mà ngoáy. Nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của tôi dính bết vào cái ngón tay. Thấy tôi ra như vậy thì Tùng khẽ mỉm cười mà nói. Sao dạo này yếu thế à? Mới làm một chút thôi mà đã không thế nào chịu được rồi là thế nào? Thì làm nhiều cũng phải kém đi chứ, chẳng lẽ lại được mãi hay sao? Kiểu này thì chú cũng không thể nào chịu được lâu nữa đâu. Chị Ly khẽ mỉm cười không nói gì, tay móc thật mạnh cái lỗ lồn của mình đồng thời cũng cắn nhẹ nhẹ lấy con cặc của Tùng và đưa đầu lưỡi liếm chậm chậm vào cái đầu khắc. Chính cái kiểu liếm như thế này làm cho Tùng sướng không thế nào chịu được nữa lên không lâu sau thì Tùng cũng không chịu được nữa. Khẽ rên lên Tùng nói. Em sắp, không chịu nổi được nữa rồi chị ơi. À, em xin chị đấy. Dừng mút con cặc của em thế nữa mà. Hít hít, đã quá, sắp ra rồi chị ơi. Thấy Tùng cũng sắp ra chị Ly mỉm cười nhả con cặc ra nhưng cũng khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi dọc theo cái thân cặc để kích thích Tùng hơn đồng thời cũng nói. Em không thể nào chịu được nữa thì cứ ra đi nào. Chị đâu có cấm em cơ chứ. Cứ ra thật mạnh đi em. Chị thích như vậy. Nói xong thì chị vừa liếm lại tiếp tục mút thật mạnh lấy con cặc của Tùng khiến Tùng không chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của chị. Thấy Tùng ra khí thì chị Ly càng mút thật mạnh lấy con cặc hơn. Tôi đứng ở ngoài thôi mà cũng cảm nhận được từng dòng tinh trùng nóng hổi chảy vào bên trong cái cổ họng như thế nào. Mút chán cái con cặc của Tùng thì chị Ly cũng nhả ra mỉm cười mà nói. Thích thật đấy chị, không ngờ tinh trùng của em cũng ngấy ra phết đấy nhỉ. Anh ấy ở nhà thì chị cũng thích mút tinh trùng của anh ấy lắm. Mà tinh trùng của em cũng nhiều thế còn gì nữa. Đầy cả miệng của chị rồi đây này. Nói xong thì chị Ly cũng cố gắng nhè một chút tinh trùng của Tùng ra lòng bàn tay để cho tôi và Tùng xem. Tôi khẽ đến bên cạnh chị đưa tay mà xoa cái mu lồn đồng thời cũng hỏi. Chị thấy mùi vị của nó như thế nào? Có dễ chịu không chị? Khi nào em cũng phải bảo người yêu em làm thử một phát xem nó như thế nào. Thì nó ngầy ngậy, ngai ngái một chút thôi chẳng có gì đặc biệt cả đâu em ạ. Nhưng nói chung là thích vô cùng. Người đàn bà nào mà chẳng muốn mút cái đấy. Nào đợi một chút nữa chúng ta làm tiếp nhé hai em. Chị vẫn đứng không thế nào chịu được rồi đây này. Nghe chị nói như vậy thì tôi và Tùng đều mỉm cười mà nói lại. Thế thì tụi em cũng chịu chị rồi đấy. Chị làm với hai người mà còn nứng nữa à? Hít dâm hết chỗ nói rồi. Không nứng thì sao? Tụi em làm mới có một chút thôi thì đã không thế nào chịu đựng được rồi nữa còn gì. Nhấp vài cái thôi mà đã cho đầy ứ vào bên trong cái lồn của chị rồi còn gì. Tôi khẽ cười rồi nói với chị. Đấy là lần đầu thôi. Lần thứ hai thì chị biết thế nào là tụi em nhé. Chị mà bảo thôi chưa chắc tụi em đã thôi đâu. Được rồi, để xem ai thắng ai nhé, hay chỉ được cái nói mồm là giỏi thôi nào. Tí nữa thì biết ngay thôi mà. Vừa nói như vậy thì chị Ly cũng khẽ đưa nhẹ bàn tay của mình xuống cầm lấy hai con cặc của chúng tôi mà vuốt nhẹ nhẹ. Chẳng mấy chốc thì cũng làm cho hai con cặc cứng ngắc lên. Tôi thì vẫn đưa nhẹ tay của mình vào cái mờ u lồn của chị mà xoa chậm chậm. Cảm giác mềm mại ấm nóng của nó thôi cũng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Tùng ở bên trên thì cũng bóp chậm chậm lấy hai cái bầu vú căng phồng của chị. Nhìn hai cái núm vú hồng hồng, cộng thêm với khuôn mặt dâm đãng khiến cho tôi và Tùng càng nứng cặc hơn nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo chị. Nào bây giờ cho em cắn cái lồn của chị một chút rồi chúng ta làm chuyện đấy nhé. Chị Ly không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi nằm xuống dạng chân của mình ra. Tôi khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi dọc theo cái đùi trắng nõn nà rồi tới cái mờ u lồn. Liếm chán thì rồi cắn nhẹ nhẹ vào nó. Những cảm giác đê mê lại hiện lại. Chị Ly không rên nữa mà lim dim đôi mắt của mình tận hưởng những khoái cảm khi tôi cắn cái mờ u lồn. Cắn chán thì tôi bảo chị. Nào bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Nhưng từng người làm một được không chị mà chị chủ động nhé. Rồi muốn thế nào cũng được. Chị muốn con cặc chui vào bên trong cái chỗ ấy lắm rồi đây này. Tôi khẽ đứng sang một bên cho chị Ly ngồi dậy. Chị ngồi dậy thì tôi cũng nằm xuống để cho con cặc dựng ngược lên. Khẽ mỉm cười vuốt dọc con cặc của tôi mấy phát rồi chị giãn chân của mình ra. Cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ngồi xuống nhẹ nhẹ. Con cặc của tôi tách dần cái lỗ lồn mà đi vào bên trong. Phần 9. Tôi khẽ ưỡn người của mình lên đôi chút để con cặc có thể dễ dàng chui vào bên trong cái lỗ lồn của chị Ly hơn. Khi đầu con cặc khẽ chui vào bên trong thì chị khẽ nhăn mặt mà nói. Thích thật đấy, cái cảm giác dễ chịu đã quá đi em à. Chị thích lắm, chồng chị ở nhà chị cũng thích làm kiểu này với anh ấy đấy. Nói xong thì chị cũng cố gắng ấn mạnh cái mờ u lồn của mình xuống cho con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác đê mê đến khó tả. Tôi vừa đẩy con cặc của mình lên vừa khẽ bóp chậm chậm lấy cặp vú của chị để chị có thể cảm thấy sướng hơn nữa. Khi con cặc đã chui vào bên trong cái lỗ lồn thì chị cũng nhún chậm chậm cho con cặc trượt dọc theo cái lỗ lồn đó. Nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra lai láng. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn cũng khe khẽ mà quấn lấy thân cặc của tôi. Mỗi lúc chị nhún một cách mạnh hơn. Không những nhún mạnh như vậy mà chị còn day nhẹ nhẹ cái mờ u lồn của mình lên trên cái gốc cặc của tôi nữa. Vừa ngoáy cái mông tròn lằn chị vừa nói. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu đựng được nữa rồi đây này. Hít hít, đã quá, đi mất thôi, ui ui, sao mà tê hết cả cái lỗ lồn sướng quá rồi đây này. Ta, ta, ta, thích quá. Càng rên thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của chị càng chảy ra nhiều hơn và những thớ thịt cũng quấn lấy con cặc của tôi một cách mạnh hơn. Tôi đẩy thật cao con cặc của mình lên rồi nói. Nào mạnh nữa, lên đi chị, như thế mới sướng chứ. Em thích những người đàn bà mà làm kiểu này thật mạnh đấy chị ạ. Nào nữa lên đi chị em sướng. Ta, ta, đã quá sướng quá. Tôi càng rên thì chị càng nhún mạnh nhưng không lâu sau thì những ngón tay mềm mại bấu chặt lấy ngực của tôi rồi chị rên lên một cách dâm đãng vô cùng. Á, dã quá, sướng quá, chị không thế nào chịu nổi được nữa rồi em ơi. Ui thích thật đấy. Lồn chị ra nước rồi mất rồi. Ta, ta, ta, sướng con cặc của em sao mà làm chị sướng thế này cơ chứ hả trời ơi. Tôi đã quá, sướng quá. Từng dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn sâu thẳm cứ thế mà ào ào tuôn ra quanh cái thân cặc của tôi mà chảy xuống bên dưới. Cảm giác đê mê sướng đến bất ngờ. Tôi càng nhấp mạnh con cặc của mình lên thêm một chút nữa thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Thấy chị đã lên cơn cực khoái thì tôi cũng nói. Nào chị nhấc cái lồn của chị lên khỏi con cặc của em đi nào. Cho Tùng làm với chứ. Nhìn cái mặt của Tùng biết nó không thế nào chịu nổi được nữa rồi kia kìa. Nhanh lên đi chị. Mặc dù biết chị Ly vẫn sướng nhưng nghe tôi nói vậy thì cũng khẽ nhấc cái lồn ướt nhẹp đang co bóp dữ dội lên khỏi con cặc của tôi. Chị Ly vừa nhấc khỏi cái lồn lên khỏi con cặc thì Tùng cũng đã ngồi xuống mà chồng con cặc của mình lên. Nhìn cái bàn tay của Tùng xoa chậm chậm lấy cái cặp mông trắng ngần của chị rồi quét dọc theo cái khe lồn ướt nhẹp thì tôi cũng đứng lên rồi. Khẽ mỉm cười Tùng nói. Ngồi lên cặp nó xong rồi thì đến cặp của em nhé. Nhớ là phải nhún thật mạnh lên cặp của em cũng như cặp của nó nhé chị nhé. Được rồi chị biết rồi mà yên tâm đi em. Nói xong thì chị Ly cũng giãn chân của mình ra rồi cầm con cặp nhét đúng vào cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ngồi xuống. đầu cạc cũng tách dần ra mà đi vào bên trong. Do đã cảm nhận quen với tư thế như thế này rồi nên chị Ly cũng không còn nhăn mặt như trước nữa. Khi con cạc đã chui chậm chậm vào nhưng ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn thì chị cũng bắt đầu nhún. Do đã đặt được cơn cực khoái lúc nãy nên chị nhún càng lúc càng mạnh hơn. Nước nhờn bên trong cũng không chảy ra nhiều nhưng cũng làm cho chị sướng điên lên. Hai bầu vú căng phồng nảy lên cái ngực của chị khiến chị càng trông dâm đãng hơn. Tùng thì khẽ đưa nhẹ tay xuống mà bóp chậm chậm lấy cái cặp mông rồi nói. Đấy, như thế này là đúng rồi đấy. Hít, sướng quá. Ui sao mà đã thế này hả trời ơi. Hít hít, sướng qua đi mất thôi. Không thế nào chịu đựng được nữa rồi đây này. Ta, cho ngập con cặc của em vào bên trong cái lồn của chị đi nào chị ơi. Chị Ly nghe thấy như vậy thì càng cố gắng nhún mạnh hơn. Đồng thời cũng miết chậm chậm cái mu lồn của mình lên trên cái gốc cặc của Tùng. Không lâu sau thì chị Ly khẽ dừng lại mỉm cười mà nói. Thôi chị chịu thôi em ạ. Chị không thế nào làm được nữa đâu. Làm kiểu này mệt lắm rồi đấy. Tôi cũng để ý những giọt mồ hôi khẽ chảy xuống ở phía dưới hàng tóc mai của chị. Khuôn mặt của chị Ly bây giờ càng ửng hồng lên trông càng dễ thương hơn nữa. Thấy chị Ly đã mệt thì Tùng nằm ở bên dưới mỉm cười mà nói. Thế nào, chị đã thua tụi em chưa? Đã bảo thua rồi mà cứ cố cơ. Hì hì, thua cũng phải cố chứ. Nhìn như thế này thì đứng làm sao mà có thể chịu được nữa hả em? Nào chúng ta đổi tư thế khác nhé. Chị thích tư thế như thế nào thì chúng em chiều chị tư thế ấy được chưa nào? Thế thì chúng ta làm kiểu chó đi em nhé. Chị cũng thích làm cái kiểu đấy lắm đấy em ạ. Nếu chị thích thì chúng em chiều chị thôi. Làm như thế này thì máy móc hỏng hết còn gì nữa. Yên tâm đi, không sao đâu em ạ. Làm như thế này cũng bình thường thôi, có làm gì nhiều đâu mà sợ chứ. Nào bây giờ thì đến lượt Long làm nhé. Ok thôi. Miễn chị sướng là được. Chị Ly khẽ nhấc cái lồn của mình lên khỏi con cặc của Tùng rồi nằm ra mà nghỉ một lúc. Tôi cũng xoa chậm chậm lấy con cặc của mình rồi chuẩn bị mà làm cùng với chị Ly. Một lúc sau thì chị Ly cũng đã mệt lên quỳ xuống, chổng mông của mình lên. Cái lỗ lồn của chị không còn nhiều nước nữa nhưng cũng khiêu gợi vô cùng. Tùng khẽ nhìn cái lồn của chị tiếc rẻ rồi nói. Thôi cố gắng mà làm nhé. Nhìn cái lồn của chị ấy như thế này thì tao cũng không thế nào chịu được nữa rồi đấy. Tôi khẽ cười rồi đến bên cạnh chị Ly. Tôi đưa tay xoa nhẹ nhàng lấy cặp mông tròn lắn mát lạnh của chị rồi dọc theo cái khe lồn. Đầu ngón tay tôi mới chạm vào thôi thì tôi đã thấy những thớ thịt khẽ co bóp nhẹ nhẹ rồi. Cầm lấy con cặc quét dọc theo cái khe lồn một chút rồi tôi ấn chậm chậm cái thân cặc vào bên trong. Một cảm giác ấm áp lại hiện ra. Chị Ly thấy con cặc của tôi chui vào như vậy thì cũng cong người, đẩy mông ra phía sau rồi nói. Đã quá, con cặc của em chui vào bên trong rồi đấy. Nhấp mạnh lên đi nào. Chị thích làm kiểu này lắm. Tôi ôm lấy cái eo của chị làm điểm tựa rồi ấn mạnh một cái cho con cặc ngập lút vào bên trong. Chị Ly khẽ cong người á lên một tiếng rồi quay lại mà bảo tôi. Thôi nào em, làm nhẹ thôi chứ, sao mà chọc mạnh vào bên trong người của chị thế? Chị làm sao mà có thể chịu nổi được hả em? Tê hết cả lỗ lồn của chị lên rồi đây này. Hít hít, nhẹ thôi nào. Em tưởng chị muốn làm mạnh, nếu nhẹ thì cũng được thôi, có khó khăn gì đâu nào. Tôi khẽ rút con cặc của mình ra chậm chậm rồi lại ấn vào một cách từ tốn mà không như lúc đầu nữa. Chính những động tác như thế này của tôi càng làm cho chị sướng hơn vì con cặc được trượt từ từ bên trong cái lỗ lồn. Tôi làm thật nhẹ nhàng một lúc khá lâu thì nước nhờn bên trong mới chảy ra mà làm cho con cặc của tôi trơn được một chút. Miết nhẹ lên tấm lưng thon nhỏ của chị, đồng thời cũng bóp chậm chậm lấy quả mông chắc nịch tôi khẽ nói. Nước của chị chảy ra rồi đấy. Hít, sao mà sướng thế, cơ lồn của chị cũng bóp mạnh lấy con cặc của em rồi đây này. Thích quá đi mất thôi chị ơi. Ừ, chị cũng sướng không thế nào tả được rồi đây này. Hít, sướng quá. Có khi làm chậm chậm như thế này lại hay đấy em ạ. Làm chị sướng quá, nó cứ trượt dọc theo cái lỗ đó đó. Làm tê tê sướng điên lên được. Tôi cứ làm như vậy nhưng chính kiểu làm như vậy khiến cho con cặc của tôi không thế nào chịu được nữa. Không lâu sau thì tôi khẽ một lần nữa phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Tôi khẽ bấu chặt lấy quả mông mà nói. Thôi, em chịu thôi. Làm nhẹ nhàng như thế này còn sướng không thế nào chịu được khi làm mạnh bạo như thế kia đấy chị ạ. Đã quá, sướng quá, em ra lần nữa rồi đây này. Chị cũng ra rồi đó. Hít, làm chậm chậm như thế này sướng thật đấy nhỉ. Nào em ra rồi thì đến lượt Tùng nhé. Rút ra đi em. Tôi ra xong thì cũng rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của chị Ly. Đến lượt Tùng thì cũng khẽ tiến ra đằng sau rồi cầm lấy con cặc mà đút chậm chậm vào bên trong. Trông con cặc của Tùng thì có vẻ cứng ngắc hơn con cặc của tôi. Khác với tôi, khi con cặc đã chui được vào bên trong cái lỗ lồn thì Tùng càng nhấp mạnh hơn chứ không nhẹ nhàng như tôi. Cái cặp mông tròn lẳn khẽ va nhẹ vào cặp đùi của Tùng tạo lên những âm thanh bạch bạch vang động cả căn phòng. Một lúc sau thì chị Ly không thế nào chịu được nữa mà rên ầm lên. Á, nhẹ thôi em ơi, chị không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, làm gì mà mạnh thế không biết nữa. Ê hết cả cái lỗ lồn, thốn lỗ lồn của chị quá em ơi. Nhẹ nhàng thôi nào, ta. Chị Ly cũng thốn thật lên cố gắng đẩy người mình về phía trước để cho con cặc của Tùng không chui được vào sâu bên trong, nhưng càng đẩy người về phía trước thì Tùng càng ôm lấy cái eo thon nhỏ của chị kéo chị về phía sau cho con cặc chui thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Một lúc sau thì chị không thế nào chịu được nữa mà rên lên. Á, đã quá, sướng quá, thôi chị năn nỉ em đấy Tùng ơi. Nhấp chậm chậm thôi nào, chị sắp không thế nào chịu được nữa rồi. Ê hết cả cái lỗ lồn của chị rồi đây này. Ta, thốn qua ét, ui. Tùng không những không dừng lại, nhấp mạnh hơn đồng thời cũng nói. Cố lên, chị em sắp ra rồi. Đây này, cái lỗ lồn của chị làm em sướng quá đi mất thôi. Á, không thể nào chịu được nữa mất thôi. Tùng cố gắng nhấp thêm một lúc nữa thì cũng bắn ồ ạt tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị, thế là bên trong cái lỗ lồn của chị hòa cùng hai dòng tinh trùng của tôi và của Tùng. Khẽ rút con cặc ra, Tùng mãn nguyện nói. Cảm ơn chị nhé, làm cho em sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Hít làm hai lần một lúc sao mà mệt thế không biết. Không thế nào tả được nữa rồi đây này. Cho chết, ai bắt quá cố làm gì cơ chứ. Không khéo có ngày không còn tìm được đường về nữa đâu nghe chưa. Làm gì mà đến cái lỗi đó cơ chứ. Cũng bình thường thôi mà. Không đến nỗi đó đâu. Tôi và Tùng khẽ ngồi nói chuyện với chị một lúc nhưng cũng chỉ xoay quanh vấn đề tình dục mà thôi. Trò chuyện một lúc khá lâu thì ba người chúng tôi vào trong nhà tắm tắm rửa cho nhau rồi tôi và Tùng đi về. Vừa ra đến cửa thì Tùng đã nói. Tôi không ngờ cái bà này lại dâm đãng đến như vậy đấy nhỉ. Hai anh em mình làm chuyện này mệt bở hơi tai mà bà ấy cứ như không đấy. Chuyện, thì tao đã bảo mày rồi mà. Bà này mà bà ấy dâm lên thì không thế nào chịu được đâu. Nhưng nói chung là hàng họ quá ổn để cho anh em mình chơi. Tôi bây giờ cũng hiểu làm sao mà chồng bà ấy không chiều được bà ấy rồi. Mình mà là chồng thì cũng bó tay luôn, không thế nào chiều được. Ừ, làm như thế này mà không chết sớm thì mới là lạ đó nhỉ. Thôi về nhà nghỉ ngơi đôi chút rồi làm xong mấy cái máy mà trả người ta đi. Tôi và Tùng về nhà nghỉ ngơi một chút rồi làm mấy cái máy trả người ta. Đến chiều thì An đến nhà tôi. Với khuôn mặt khá là nhí nhảnh, An cười mà nói. Sao trông anh hôm nay có vẻ bơ phờ thế? Chắc là đêm hôm qua làm việc khuya quá chứ gì? Hay là đi với em nào thế hả? Đi với em nào mà bây giờ mới về hả? Em chỉ được cái nghĩ thế cho anh là không ai bằng thôi. Làm mấy cái máy cho người ta mệt bở hơi tai đây này. Nghe tôi nói như vậy thì An khẽ vào trong nhà rồi bổ trái cây cho tôi. Nhìn cái dáng người của An tôi cũng không thể nào chịu được nữa, nhưng buổi sáng đã làm với chị Ly như vậy rồi thì tôi cũng chẳng cố được. Tôi khẽ vào bên trong nhà rửa cái tay rồi ra ôm nhẹ lấy thân thể nõn nà của An. Một mùi thơm nhẹ nhẹ làm cho tôi sướng không thế nào chịu được. Khẽ đưa nhẹ tay lên mà bóp chậm chậm lấy cái bầu vú thì An nói. Thôi nào bỏ tay ra đi anh, mẹ về biết được thì chết, hơn nữa, bỏ tay ra để em gọt cho mà ăn nữa, không cẩn thận đứt tay bây giờ. Nhưng mà nhìn cái ấy của em anh không thế nào chịu nổi được nữa rồi. Trông ngon lành quá đi mất thôi đấy. Gớm cái giọng anh, cái gì mà chẳng ngon lành, chắc là anh thích nhất mấy cái đấy thôi chứ gì, mai kia em già nhìn thấy chán thì bỏ em đi với người khác chứ gì. Ừ anh nói thế hồi nào, thích nhất là mấy cái đấy còn đâu thì cái gì anh cũng thích chứ đâu chỉ mỗi mấy cái đấy thôi không đâu. Tôi tiếp tục đưa nhẹ cái bàn tay của mình lên bầu vú mà xoa nhẹ nhẹ, đồng thời cũng đưa tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bụng trắng ngần mà săn chắc của An. Một lúc sau thì An cũng cắt xong đĩa hoa quả. Tôi và An ra ngoài nói chuyện rồi bàn đến chuyện ngày cưới của chúng tôi. Đến tối thì mẹ tôi cũng về. An cùng mẹ tôi đi chợ rồi làm bữa cơm chiều. Tôi và An ăn xong thì xin phép mẹ đi chơi đến tối mịt mới về đến nhà. Thế là một ngày tươi đẹp nữa lại kết thúc. Phần 10. Sáng ngày hôm sau, như bình thường tôi lại đi làm việc cùng với Tùng. Qua nhà chị Ly thì đã thấy chị dậy nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi cũng khẽ chào chị rồi đến chỗ làm. Vừa thấy tôi thì Tùng đã tiến lại mà nói. Chị Ly thế nào rồi hả mày? Thì vẫn bình thường chứ còn như thế nào nữa? Mày hỏi lạ thật đấy, mà ý của mày là như thế nào? Tao hỏi là chị ấy có phản ứng gì khi chúng mình làm như vậy không thôi mà. Chị ấy cũng chẳng nói gì đâu nhưng tao đoán là chị ấy sướng thôi. Dâm như thế còn gì nữa? Làm như vậy mà không sướng thì hơi phí đấy. Thôi xem có ai sửa máy hay có cái hẹn làm luôn đi. Cứ nghĩ đến chuyện đó thì làm sao mà có thể làm việc được cơ chứ? Tôi nói với Tùng xong thì lấy quyển sổ ghi những nơi cần sửa máy xem có việc gì làm không. Hôm nay cũng khá là nhiều công việc lên tôi phóng xe đi luôn. Cái điện chỉ tìm cũng loằn ngoằng nhưng cũng ra. Hóa ra nơi tôi đến sửa máy là một căn biệt thự. Tôi cũng không ngờ một người nhiều tiền như vậy không mang đi bảo hành mà lại đến chỗ chúng tôi. Tôi khẽ bấm chuông thì một cô gái trông rất là xinh xắn bước ra mở cổng. Tôi khẽ hỏi. Đây có phải là điện chị này không và họ cần sửa máy hả em? Tôi đưa cái địa chỉ cho cô gái rồi chờ đợi câu trả lời. Ai ngờ cô gái không cần xem mà nói luôn. Vâng đúng rồi đấy anh ạ, máy tính của cô chủ nhà em bị hỏng. Cô ấy nhờ gọi thợ đến sửa mà. Anh vào trong nhà đi, đợi cô chủ của em một chút. Tôi phóng xe vào trong nhà. Công nhận ngôi biệt thự này cũng khá là đẹp. Tuy không có bể bơi nhưng cũng khá là sang trọng. Phòng khách cũng được bài trí khá là tiện nghi. Tôi ngồi chờ một lúc thì cũng có một cô gái bước ra. Tôi không ngờ nói là cô chủ hóa ra cũng chỉ là một sinh viên mà tôi đoán cô gái này thì cũng chỉ học vào năm thứ nhất hoặc năm thứ hai là cùng mà thôi. Vừa thấy tôi thì cô gái đã mỉm cười ngồi xuống và nói chuyện. Chào anh đến sửa máy hả? Không hiểu máy tính nhà em hỏng hóc cái gì mà không lên anh ạ. Thế hả, anh phải lên xem thì mới biết nó hỏng ở đâu được. Mà máy tính nhà em cấu hình như thế nào? Em đâu biết cấu hình của nó như thế nào đâu. Chỉ biết dùng là dùng thôi vì bố em mua cho em mà. Anh lên xem nhé. Tôi lên phòng xem máy tính của cô bé như thế nào. Công nhận nếu xét toàn diện thì cô bé cũng không được xinh cho lắm nhưng nhìn cũng khá là duyên. Hai chiếc răng khỉnh nhỏ bé tạo cho cô bé một nụ cười quyến rũ vô cùng. Dáng người thì cũng nhỏ nhắn nhưng được cái thì cặp vú to vô cùng. Những bước đi nhẹ thôi cũng làm cho cặp vú đó nảy lên trông thích đến kỳ lạ. Cái eo thon nhỏ cộng thêm với đôi chân thon càng làm có vẻ quý tộc hơn. Mở cửa vào trong phòng thì tôi ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ của nước hoa. Đúng là phòng của con gái có khác, toàn phòng là một màu sơn hồng phấn, cộng thêm là những bức tranh trắng đen được vẽ trông khá là đẹp. Tôi khẽ nhìn ngắm mấy bức trang mà nói. Tranh đẹp thật đấy. Em vẽ đây anh ạ. Buồn buồn thì em lại ngồi vẽ rồi treo chúng lên đây cho vui thôi. Máy của em ở kia anh xem giùm em cái. Tôi tiến lại xem máy hỏng hóc như thế nào. Cây máy tính này có thể nói là cũng khá là xịn. Bật màn hình không lên tôi xem lại nguồn, cùng các thứ và phát hiện ra là cổng nối bị hỏng. Tôi thầm nghĩ, kiểu gà như thế này chăn là cũng được rồi đây. Tôi quay lại mỉm cười mà nói với cô bé. Máy của em bị hỏng cổng cắm thôi mà. Bây giờ anh đi mua cái các màn hình thay vào là ổn thôi. Cái lỗi này thì cũng nhẹ thôi mà. Sửa tí là xong ngay thôi. Tôi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nói chuyện với cô bé. Hóa ra cô bé tên là Chi. Đang học năm thứ hai khoa thiết kế thời trang. Hèn gì mà cô bé vẽ đẹp đến như vậy. Tôi phóng xe đi mua cái các màn hình về thay cho cô bé rồi bật máy lên xem cấu hình như thế nào. Vừa vào trong ổ thì đã thấy hàng chục bộ phim lưu trong đó. Với bản tính tò mò của tôi thì tôi cũng mở ra xem là phim gì mà thôi. Thật không ngờ đó toàn là phim sex của Nhật Bản, và hầu hết toàn là của nữ sinh đóng mà thôi. Tôi xem một chút rồi quay lại thì mặt cô bé bỗng ửng đỏ hết cả lên. Tôi khẽ mỉm cười mà nói. Sao em lưu trong ổ làm gì mà lắm phim thế không biết? Như thế này sẽ làm nặng ổ ra mất đó. In sang đĩa mà xem cũng được mà. Trông cái kiểu đỏ mặt kìa. Yên tâm đi em. Bây giờ cũng nhiều người xem phim này mà đâu có sao đâu. Đây cũng là một chuyện bình thường thôi. Thấy tôi nói như vậy thì cô bé cũng đỡ ngượng đi một chút. Tuy nhiên mặt thì vẫn đỏ lên. trông chi lúc này cũng đáng yêu ra phết, tôi được thế càng trêu chi luôn. Trông cái kiểu này là anh biết rồi, chắc là lại một mình chứ gì, thế đã có người yêu chưa nào? Cái anh này, cứ trêu em, mà em có người yêu chưa thì liên quan gì đến anh nào? Nếu chưa có thì anh làm người yêu của em cũng được chứ sao? Đỡ phải một mình làm gì? Ai nói em một mình lúc nào? Cái anh này chỉ được cái suy bụng ta ra bụng người. Mà cứ xem phim đấy thì phải một mình hay sao? Thường là như vậy, lên anh đoán vậy thôi. Nhưng anh nghĩ xem phim này mà đến đoạn cao trào không một mình mới là lạ đấy. Tôi trêu như vật thì Chi không nói câu nào nữa mà mặt càng đỏ lên. Thấy Chi có vẻ ngượng lên tôi cũng không trêu nữa. Xuống dưới nhà uống nước một chút rồi ra về. Nhìn thấy em trẻ đẹp như vậy nhưng do nhà giàu lên tôi cũng làm cho một phát gấp rưỡi so với bình thường. Tôi về đến chỗ làm thì Tùng cũng đi sửa về xong vừa nhìn thấy mặt tôi thì đã nhăn nhó mà nói. Khiếp hôm nay chữa cho nhà một ông, mẹ máy tính thì nghịch linh tinh hết cả lên, làm mình làm mãi mới được. Chán gần chết, đã thế mình lấy giá phải chăng lại còn chê đắt nữa chứ. Hì hì số chú đen thôi, hôm nay anh chữa cho một nhà mà có em sinh không thế nào chịu được. Nhà thì giàu mà hàng họ trông thì ngon thôi rồi luôn. Như muốn đẻ em ấy ra mà chơi luôn được đấy. Thế hả, thế khi nào máy nhà em ấy hỏng thì nhường tôi nhé. Được thôi nhưng quan trọng là ông có đi được không. Hơn nữa máy nhà em ấy cũng khó hỏng lắm. Toàn đồ xịn thôi, mà tôi nói cho ông biết nhé. Trong ổ cứng của cô bé có hơi bị nhiều phim đấy. Gặp dân chơi rồi đây. Thế sao không ở lại đấy mà làm luôn em nó đi. Về đây làm gì? Gớm nói cứ như là ăn được luôn không bằng đấy. Em nó nhà giàu như vậy làm sao mà có thể để ý đến chúng mình được cơ chứ. Thôi đi làm tiếp đi. Tôi lại lấy thêm mấy cái địa chỉ mà gần gần rồi đi làm. Mấy cái máy đó cũng hỏng bình thường thôi lên làm cũng dễ. Chẳng mấy chốc thì cũng đến trưa. Tôi về nhà ăn cơm rồi. Nghỉ một chút, đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng điện thoại. Nhấc lên nghe máy thì hóa ra là của An đang gọi. Tôi khẽ nhẹ nhàng mà trả lời. Em đây à, có chuyện gì mà gọi cho anh vào buổi trưa thế này? Cũng chẳng có việc gì đâu. Chẳng qua là em nhớ anh quá thôi mà. Chiều nay có rỗi không anh? Đi chơi với em nhé. Được rồi nhưng anh cũng phải xem có nhiều việc không đã. Nếu nhiều thì anh không đi được đâu. Có gì thì anh gọi lại cho em nhé. Thôi mà cố gắng đi mà, em nhớ anh lắm. Tôi đành miễn cưỡng ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy ngủ một giấc. Chiều đến chỗ làm thì cũng chẳng còn nhiều việc nữa do làm lúc sáng đã gần hết rồi. Tôi xin phép anh quản lý rồi phóng xe đến đón An. Vừa nhìn thấy tôi thì An đã mỉm cười mãn nguyện lắm. Khẽ tiến lại đưa nhẹ bàn tay mềm mại của mình lên vai tôi mà nói. Không ngờ anh cũng đúng hẹn ra phết đấy nhỉ. Bảo đến là đến. Anh hôm nay hết việc thì mới đi chơi được với em đấy. Không thì đã không đi được rồi. Nào thế bây giờ chúng ta đi đâu nào? Đi ăn đi anh, em mới phát hiện ra một quán bún ngon lắm anh ạ. Ăn đã ơi là đã luôn đó. Tôi khẽ mỉm cười rồi đi cùng với An. Không ngờ quán bún ốc đó khó tìm đến như vậy. Kiếm mãi thì mới ra. Nhưng cũng phải công nhận là nó rất là ngon. Ăn xong thì tôi hỏi An. Thế bây giờ anh em mình đi đâu nữa nhỉ? Bản thân bao nhiêu năm giờ làm vợ chồng hiểu nhau quá còn gì nữa. Tôi nói như vậy thì trong mắt An ánh lên một niềm hạnh phúc. Thấy tôi nói như vậy thì An mỉm cười mà nói. Anh thích gì đâu thì đi. Mà cái mặt của anh như thế này thì cũng biết anh thích đi đâu rồi. Tôi khẽ mỉm cười với An vì An quá hiểu tôi. Khẽ phóng xe về nhà mình thì An cũng đưa nhẹ tay lên mà ôm lấy tôi. Đồng thời cũng luồn tay mà xoa chậm chậm lấy cái đầu tí nhỏ xíu bên trong áo. Những cảm giác đê mê dễ chịu do được An mân mê làm cho tôi sướng không thế nào tả được luôn nữa. Tôi phóng thật nhanh về nhà rồi cùng An lên phòng. Vừa lên phòng thì tôi và An đã quấn chặt lấy nhau. Mùi hương thơm nhẹ nhẹ dịu dàng của cơ thể An làm cho tôi thấy sướng không thế nào chịu được luôn. Khẽ nâng nhẹ cái cằm nhỏ nhắn của An lên tôi mút chậm chậm lấy đôi môi đỏ mọng. An cũng chẳng phải vừa mà cũng mút thật mạnh lấy đôi môi của tôi, đồng thời cũng đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi vào bên trong miệng của tôi cho tôi mút nữa. Cảm giác mềm mại tê tê của đầu lưỡi làm cho tôi sướng không thế nào tả được luôn nữa. Vừa mút cái đầu lưỡi thì tôi cũng đưa nhẹ nhẹ luồn bàn tay của mình vào bên trong quần của An mà xoa chậm chậm lấy cặp mông tròn lẳn. cảm nhận được bàn tay của tôi luồn vào bên trong cái quần như vậy thôi thì An cũng khẽ dạng chân của mình ra như mời mọc tôi vậy. Bóp chầm chậm quả mông được một lúc thì tôi khẽ đưa nhẹ cái ngón tay của mình vào cái khe lồn mà vuốt chầm chậm. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn mịn màng ấm nóng cũng chầm chậm mà chảy ra nhớp nhớp. Tôi không ngờ mới động nhẹ tay vào bên trong cái lỗ lồn thôi mà nước nhờn đã chảy ra nhiều đến như vậy. Hơi thở của An cũng thở ra đều đều khi được tôi sờ nhẹ và ấn chầm chậm vào cái lỗ lồn. Một lúc sau thì An nhả nhẹ cặp môi của tôi ra rồi nói. Ấn, mạnh vào chỗ đó đi anh. Em thích được cái cảm giác mà anh ấn tay vào bên trong chỗ đó của em lắm. Sao mà nó, tưng tức, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đấy anh ạ. Ấn mạnh tay vào một chút nữa đi nào. Em thích lắm. Tôi càng ấn chậm chậm sâu đầu ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Những cảm giác co bóp nhẹ nhẹ của cái lỗ lồn cũng làm cho tôi cảm thấy tê tê sướng sướng vô cùng. Càng ấn ngón tay vào sâu bên trong thì An càng dạng chân của mình rộng ra thêm một chút nữa cho ngón tay của tôi đi vào bên trong. Một lúc nữa thì An không thế nào chịu được rời hẳn người của tôi ra. Đưa tay lên cả quần mà tụt dần dần cái quần của mình xuống đồng thời nói. Nào ấn mạnh hẳn vào trong đó gì anh? Làm như thế này mới sướng chứ làm như thế kia thì em không thế nào chịu nổi được nữa rồi đấy anh ạ. Tôi nhìn thấy cái đũng quần lót của An đã ướt đẫm bởi nước nhờn. Lên khẽ đưa nhẹ tay lên vuốt chầm chậm mà nói. Sao mà dâm thế không biết? Mới sờ có một chút thôi mà đã không thế nào chịu được rồi là sao hả? Cởi hẳn quần ra nữa cơ à? Tôi nói như vậy thì An cũng lườm tôi nhưng mà nói lại ngay. Dâm thì dâm với chồng thôi chứ có dâm với ông hàng xóm đâu mà sợ. Thôi làm đi anh, hơn nữa anh đưa mà ấn vào bên trong đó như vậy thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ? Em cũng là con người chứ có phải là thánh đâu. Tôi khẽ cười hôn nhẹ An một cái rồi nói. Muốn anh đụng vào chỗ đó chứ gì? Được thôi nằm ra giường đi nào. Nằm ra đó thì anh làm cho em sướng lên ngay thôi mà. Nói xong thì An cũng nằm ra giường rồi thả lỏng người mình ra. Tôi tiến lại khẽ tụt chầm chậm cái quần lót của An ra. Cái mờ u lồn căng phồng đẹp đẽ thân thuộc đã hiện ra trước mắt tôi. Những sợi lông đen nhánh mọc ở cái mờ u lồn cũng đã được An tỉa một chút. Tôi khẽ cười mà nói. Sao em cũng tỉa lông của em giống như trong phim à, trông cũng đẹp ra phết đấy nhỉ. Ai thèm học trong phim làm gì chứ? Chẳng qua là em thấy nó vướng víu một chút thì em tỉa nó đi thôi. Anh cũng thấy đẹp hả? Đẹp chứ sao không nhưng kể ra thì trông cũng hơi dâm đãng một chút. An không nói câu nào mà chỉ khẽ dạng chân của mình ra thêm một chút nữa. Tôi khẽ đưa nhẹ tay xuống mà vuốt dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn lại bắt đầu chậm chậm mà chảy ra. An chắc cũng sướng lắm lên lim dim mắt của mình lại rồi thả lỏng người của mình ra mà tận hưởng những khoái cảm do đầu ngón tay của tôi mạng lại. Phần 11. Tôi càng ấn tay vào bên trong cái khe lồn đỏ ửng thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn tiếp tục mà chảy ra lai láng. Những sợi lông đen nhánh phía dưới cái lỗ lồn cũng đã ướt sũng lại mà dính bết vào nhau. Vuốt chầm chậm cái lỗ lồn rồi ấn nhẹ vào cái hột le thì mờ u lồn của An càng căng phồng hết cả lên. Khẽ run nhẹ nhẹ người của mình lại An rên lên. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu đựng được nữa rồi đây này anh ơi. Hít hít. Sao mà đã thế sướng thế hả trời không biết, đã quá mất thôi, ấn mạnh ngón tay vào bên trong lỗ em nữa đi nào chồng của em. Nghe An rên như vậy thì tôi cũng cố gắng đút chầm chậm cái ngón tay của mình vào sâu bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy nhẹ nhẹ. Những cú co bóp chầm chậm của những thớ thịt sâu bên trong làm cho tôi thấy thích thú hơn. Càng ngoáy thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Ngoáy chán cái lỗ lồn thì tôi tiếp tục đưa đầu ngón tay lên mà xoa chầm chậm cái hột le đang căng phồng bóng nhảy. Người của An như rung lên bởi những khoái cảm mà tôi mang lại. Một lúc sau thì tôi cũng khẽ rút tay của mình ra mỉm cười mà nói. Thế nào hả em đã sướng chưa nào, có muốn anh làm nữa không? Thôi như thế này, là được rồi đấy anh. À, em không thế nào chịu nổi được nữa đâu. Bây giờ thì anh cúi xuống mà liếm cái chỗ đấy của em đi anh. Em cũng thích anh liếm chỗ đấy lắm. Tôi khẽ mỉm cười khi An nói với tôi câu như vậy. Tôi cũng khẽ nói lại với An. Thế thì em dạng chân của mình rộng ra đi nào. Anh sẽ liếm cho. Tôi nói thì An càng dạng chân của mình rộng ra thêm một chút nữa. Khẽ vuốt dọc theo cái khe lồn một lần nữa rồi tôi cúi xuống mà hôn chầm chậm lên cái mờ u lồn. Một mùi nồng nồng khai khai khẽ đưa nhẹ vào bên trong mũi của tôi. Tôi cảm thấy sướng vô cùng. Hơi ấm của nó cũng lan tỏa ra khá là dữ dội. Do An đã tỉa bớt một chút lông đi lên những cái gốc lông còn lại cương cứng khẽ cọ nhẹ nhàng lên môi của tôi làm cho tôi sướng không thế nào tả được. Mút chậm chậm lên cái khe lồn thì thân hình của An tê dần hết cả lên. Khẽ ưỡn người của mình lên một chút An rên lên. Á, đã quá, sướng quá anh ơi, mút mạnh vào bên trong chỗ đó của em đi nào. Hít hít, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, ui sướng, liếm mạnh nữa vào đi anh. Tôi chưa liếm vội mà mút mấy cái vào cái khe lồn của An đã rồi mới đưa đầu lưỡi của mình ra mà quét dọc theo cái khe lồn ướt nhẹp đỏ hòn. Mùi vị mặn mặn của nước nhờn càng làm cho tôi muốn liếm cái lỗ lồn hơn nữa. Khẽ kéo nhẹ cái mép lồn ra rồi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình vào hai thành mép lồn mà liếm. Lần này thì tôi mới cảm nhận được thật sự hơi ấm của nó đưa vào miệng của mình. Những thớ thịt có bóp thật mạnh rồi ứa thật nhiều nước ra. Dưới ánh đèn sáng trắng, trông cái lồn của An đẹp vô cùng. Liếm chán cái lỗ lồn thì tôi đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình lên cái hột le mà đập nhẹ nhẹ. An không thế nào chịu được nữa. Khép cái chân của mình lại ngồi dậy mà đẩy khẽ cái đầu của tôi ra. Thôi mà anh, đừng làm như thế nữa. Em không thế nào chịu được nữa rồi đây này anh ơi. Tê hết cả người em rồi hích hích. Em xin anh đấy. Tôi cố gắng liếm dọc theo cái lồn của An thêm một lần nữa rồi ngẩng lên mỉm cười mà nói. Sao thế em, anh mới liếm như thế mà em đã không thế nào chịu được rồi cơ à. Chán thế. Anh liếm như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ? Cứ đưa cái đầu lưỡi của mình vào bên trong cái lỗ mà ngoáy thôi à. Hít tê hết cả cái chỗ đấy của em nữa rồi đây này. Sướng thế rồi hả? Thế bây giờ đến lượt em làm cho anh nhé được không? Anh là anh rất thích vợ anh mút cái đấy của anh đấy. Mu ôn thì cởi ra chứ. Cứ mặc quần như vậy thì làm sao mà em có thể làm được cho hả? Nào cởi quần ra đi. Tôi khẽ mỉm cười rồi cởi chậm chậm cái quần của mình ra. Con cặc thì cũng đã căng phồng bên trong cái quần lót. An cũng khẽ đưa nhẹ nhàng cái bàn tay nhỏ nhắn của mình mà xoa chậm chậm lấy thân cặc. Những cảm giác sung sướng không thế nào tả được nữa xoa chán ngoài cái quần lót thì An tiếp tục đưa nhẹ cái tay của mình tụt cái quần của tôi xuống móc con cặc ra mà vuốt chậm chậm. Những ngón tay mềm mại ôm nhẹ lấy con cặc làm cho tôi sướng không thế nào chịu được luôn. Khẽ đẩy con cặc của mình lên một chút tôi nói. Vuốt thật mạnh nữa lên đi em. Anh sướng không thế nào chịu đựng được nữa rồi đây này. Hít hít đã quá, sướng qua đi mất thôi. Ta, ta, vuốt mạnh nữa lên đi em. An nghe thấy tôi rên như vậy thì càng vuốt mạnh con cặc của tôi hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì nó cũng đã cứng ngắc lên một cách dễ sợ. Đến lúc này thì An mới cúi xuống hôn chậm chậm lên cái đầu con cặc bóng nhảy rồi đưa lưỡi ra mà liếm chậm chậm quanh cái đầu khớp. Cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại của cái đầu lưỡi làm cho tôi sướng không thế nào tả được luôn nữa. Tôi không thể nào chịu được. Khẽ nhấp mạnh con cặc vào miệng của An rồi nói. Mút, mạnh nữa lên đi em. Anh thích được mút con cặc của anh như vậy lắm. Hích hích, sao mà đã thế? Sướng thế hả trời ơi? Đã không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Ta, ta, ta sướng quá. Đã thật đấy. Tôi càng nhấp mạnh thì An càng mút mạnh hơn. Chẳng mấy chốc thì con cặc của tôi cũng đã bóng nhảy lên bởi nước miếng của An rồi. Đến lúc này thì An cũng nhả con cặc của tôi ra mỉm cười mà nói. Sao đã sướng lắm chưa? Nếu chưa thì để em liếm tiếp nhé được không nào? Sướng lắm rồi nhưng anh vẫn muốn em liếm tiếp đó, nào liếm mạnh nữa lên đi em. Nghe tôi nói như vậy thì An cũng cười bởi sự bông đùa của tôi tuy nhiên thì An cũng khẽ nâng con cặc của tôi lên rồi đưa lưỡi ra chậm chậm mà liếm cái hòn rái đang săn lại ở phía dưới. Đầu lưỡi nhỏ nhắn của An làm cho tôi sướng không thế nào chịu được luôn nữa. Càng liếm càng làm cho tôi phát mê lên luôn. Một lúc sau thì tôi khẽ cười mà nói. Thôi thế được rồi đó. Lần này thì đúng là anh không thế nào chịu được nữa rồi em ạ. Dừng lại đi nào em anh sắp ra rồi. An thấy vậy thì cũng nhả hòn rái của tôi ra rồi nói. Sao mấy hôm nay yếu thế, mới làm có một chút như vậy thôi mà đã không thế nào chịu nổi rồi là sao? Cố lên chứ. Nhưng mà em làm điêu luyện như vậy thì làm sao mà anh có thế chịu được? Như thế này là may lắm rồi đấy em ạ. An không nói gì mà khẽ vuốt chậm chậm con cặc của tôi một lúc nữa. Tôi thả lỏng người mình ra một chút rồi bảo An. Nào bây giờ thì chúng ta làm chuyện đó nhé em nhé. Chắc là cũng nứng lắm rồi chứ gì. Trông cái mặt đỏ hồng của em như thế kia thì anh biết rồi. Nào giãn chân của em ra nào. Tôi nói như vậy thì An cũng khẽ giãn chân của mình ra. Tôi cầm con cà quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Những cảm giác đê mê êm ái đến khó tả. Nhất là khi những thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ lồn mơn trớn lấy con cặc mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Khẽ dướn người lên một chút thì tôi cũng ấn ngập con cặc vào trong cái lỗ lồn của An. Khẽ nhăn mặt lại ôm nhẹ lấy mông của tôi, An rên khe khẽ. Ấn sâu vào bên trong nữa đi anh. Em thích nhất là cái cảm giác như thế này đấy. Hít sao mà sướng thế không biết nữa. Đã ơi là đã rồi đây này. Sướng qua đi mất thôi. Ui ui tê hết cả cái chỗ ấy của em rồi. Đừng rút ra vội nhé. Em mua ôn nó ở trong người em như thế này cơ anh ạ. À. Tôi cứ để con cặc cứng ngắc bên trong cái lỗ lồn của An mà chưa rút ra vội. Một lúc sau thì không thế nào chịu nổi sự co bóp mãnh liệt của cái lỗ lồn thì tôi chậm chậm rút con cặc của mình ra cho nó trượt dọc theo cái lỗ lồn. Những cảm giác êm ái dễ chịu không thế nào hơn được nữa. Khi con cặc của tôi đã chui ra gần hết thì tôi lại ấn mạnh con cặc của mình vào. Kiểu làm của tôi như vậy khiến thân cặc trượt dọc theo cái khe lồn càng làm cho An sướng hơn. Nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn. Tôi làm như vậy được vài phút thôi vì cũng không thế nào chịu được sự co bóp lên càng về sau càng nhấp nhanh và mạnh hơn. An ưỡn cái lồn của mình lên thật cao cho con cặc chui thật sâu vào bên trong rồi nói. Đã quá, sướng quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Đây này, sao mà đã thế? Sướng thế hả trời, ơi, ui ui nhấp mạnh nữa lên đi nào, em sướng đút thật sâu vào đi ui ui. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng khẽ vang lên dữ dội khi nước nhờn của An trào ra lai láng. Tôi nhấp như vậy thì cũng mỏi hết cái thắt lưng của mình lên một lúc sau tôi dừng lại rồi nói. Anh mệt rồi, làm kiểu này, ê hết cả lưng rồi em ơi, chúng ta đổi kiểu khác nhé được không nào. An khẽ khép chân của mình lại rồi mỉm cười mà nói. Được thôi nhưng cứ để con cặc của anh bên trong chỗ đấy của em một chút nữa rồi đổi cũng được mà. Anh mua ôn em chủ động làm với anh hay như thế nào đây nào? Thôi anh làm cũng được, tí nữa em chủ động đâu có sao. Chúng ta làm theo cái kiểu chồng mông trước nhé được không nào? Khẽ mỉm cười An đồng ý nhưng cũng đưa tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái mờ u lồn căng phồng của mình. Một lúc sau thì tôi cũng rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn ướt nhẹp. An khẽ ngồi dậy rồi chồng mông của mình ra đằng sau. Tôi có thể nhìn rõ cái lỗ lồn của An theo cái tư thế này. Những thớ thịt đỏ hồng ướt nhẹp trông đẹp vô cùng. Nhất là phía dưới gần lỗ đít thì những sợi lông bỗng mọc nhiều hơn và gần như cái mờ u lồn khiến trông An càng dâm hơn nữa. Tôi khẽ ấn nhẹ vào chỗ đó thì An ngoảnh lại mà kêu. Anh ấn vào chỗ đó làm gì, cầm con cặc mà ấn vào bên trong đi anh. Em mua ôn cái cảm giác ấy lắm rồi đây này. Tôi khẽ mỉm cười rồi cũng đứng dậy, cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn một lần nữa rồi ấn chậm chậm vào bên trong. Những cảm giác sung sướng lại bắt đầu hiện ra. Với tư thế như thế này thì cái lỗ lồn của An càng bóp chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Khẽ ôm nhẹ cái eo thon nhỏ rồi tôi nhấp chậm chậm. An khẽ đẩy cặp mông tròn lẳn của mình về phía sau rồi rên khe khẽ. Đã quá, làm cái kiểu như thế này. Cũng sướng thật đấy. Nhấp mạnh nữa lên đi anh em sướng đã qua đi mất thôi. Căng hết cả cái chỗ đấy của em ra rồi đây này anh ơi. Ui sao mà đã thế không biết nữa. Hích hích, sướng thật đấy. Tôi ôm lấy cái eo thon nhỏ của An làm điểm tựa mà nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. An cũng cố gắng đẩy thật mạnh mông của mình ra đằng sau để con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong hơn nữa. Một lúc sau thì An không thế nào chịu được nữa mà rên ầm lên. Á! Đã quá, sướng quá anh ơi, chỗ đấy của em ra nước rồi đây này. Hít hít, em không ngờ đấy, sao mà nước nhờn của em ra nhiều thế hả trời. Đã quá đi mất thôi, hít đã thật sướng thật đấy. Ui cái ấy của anh làm em sướng quá. Từng dòng nước ấm áp bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà tứa ra bao quanh lấy con cặc của tôi vậy. Tôi càng nhấp mạnh thêm một chút nữa thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Thậm chí nó còn làm cho đám lông đen ở phía gốc cặc tôi dính bết vào nhau nữa. Một lúc sau thì tôi dừng lại vì mệt. An thấy vậy thì ngỏ ai đầu lại mà nói. Em mới ra nước thôi mà anh đã không thể nào chịu được rồi cơ à. Làm mạnh nữa lên đi nào anh. em sướng lắm. Thì làm gì cũng phải cho anh nghỉ một chút chứ. Làm mãi làm sao được. Tôi nghỉ một lúc rồi khẽ chúi người của mình xuống một chút. Bây giờ thì coi như tôi nằm nhẹ lên người của An. Với tư thế như thế này thì tôi làm cho hai hòn giái của tôi cũng chạm nhẹ vào cái khe lồn nữa. Tôi chấm chậm chậm đồng thời cũng bóp nhẹ lấy cái bầu vú căng phồng của An. An khẽ nhắm mắt của mình lại đẩy mông ra đằng sau mà nói. Làm kiểu này đê mê sướng thật đấy anh ạ. Thích thế, sao mà anh không nghĩ ra cái kiểu này mà làm với em. Hít sướng quá, ui ui. Tôi làm kiểu này được một lúc thì cũng không thế nào kìm được lòng của mình nữa. Từng đợt tinh trùng cũng khẽ tuôn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn của An. An thấy tôi ra như vậy thì cũng khép nhẹ cái chân của mình vào mà nói. Cho thật nhiều vào bên trong người của em đi anh. Em muốn có con bé lắm rồi đấy. Thích quá, mà sao cái của anh ra nước ấm thế. Em thích không thế nào chịu được rồi. Cho tiếp vào sâu đi anh. Tôi cố gắng đẩy con cặc vào sâu thêm một chút nữa rồi nhấc con cặc của mình ra và nằm vật xuống giường. Những giọt tinh trùng hãy còn rơi rớt ra cái cặp mông tròn lẳn của An. An nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng rồi nói. Sao yếu thế anh, mới làm có được hơn nửa tiếng thôi mà đã thở không thế nào ra hơi rồi nữa cơ à. Mệt chứ sao không, em tưởng làm cái này mà không tốn calo hả. Tốn hơn bị nhiều đấy em ạ, đừng có tưởng bớ. Thế nào nghỉ một chút rồi làm tiếp có làm được nữa không hay là dừng ở lại đây thôi. Tôi nghĩ là thôi vì làm đã quá mệt rồi. Hơn nữa còn để sức biết đâu lại có thế chăn được em chi nữa cũng lên vậy tôi bảo An. Thôi chúng ta dừng lại nhé anh không chịu được nữa em ạ, mệt lắm.